Xin chào tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Hôm nay mời quý vị đón nghe hai câu chuyện của tác giả Đặng Thùy Dương và tác giả Mạnh Ninh. Và qua câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy được lòng người vô cùng hiểm độc, đôi khi nó còn tàn nhẫn và hiểm ác hơn cả là ma quỷ. Và câu chuyện này sẽ được diễn biến ra sao với những tình tiết như thế nào? Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Vào đây em. Thành 27 tuổi, con trai duy nhất của vợ chồng ông bà Nghị, đôi vợ chồng giàu có nhất khu phố, đang hào hứng dẫn người yêu về ra mắt bố mẹ. Anh đang cầm tay một cô gái trẻ trung xinh đẹp, e thẹn đi vào trong căn nhà bề thế của gia đình. Tươi, chị giúp việc thấy cậu chủ tay xách nách mang một đống đồ thì bỏ giờ việc tưới cây, chạy đến đỡ cho Thành. Hồ hởi nói: "Cậu về đấy hả? Ôi, chào cô. Cô là người yêu của cậu Thanh đấy à? Cô xinh quá, mời cô cậu vào trong nhà, ông bà đang đợi đấy ạ." "Ờ, cảm ơn chị. Đi theo anh, mọi người đang nóng ruột muốn gặp em đấy." "Phải đấy cô ạ, cậu Thanh là con trai duy nhất của ông bà, lại là trưởng họ. Thế nên ai cũng sốt ruột chuyện hôn nhân của cậu ấy. Hôm nay là lần đầu tiên sau 3 năm." Tôi đang nói dở câu thì bị Thanh ngăn lại. "Thôi được rồi chị Tươi, anh sẽ giới thiệu mọi người, giới thiệu đến đâu em chào đến đấy nhé." "Dạ," Mi e thẹn đáp. Trước đây khi nhận lời yêu Thanh, cô cũng biết anh là con nhà giàu, nhưng không ngờ gia đình anh lại giàu có đến vậy. Gia đình Thanh đang sống trong một căn biệt thự lớn nhất khu phố, nhưng nhà anh xem ra là giàu nhất, ai đi qua cũng phải trầm trồ khen ngợi. Cửa sắt vàng, sân vườn rộng đến nỗi Mi đi bộ còn thấy mỏi chân. Và dưới hầm thì có gara lớn để mấy chiếc xe ô tô hạng cao cấp mà thỉnh thoảng Mi vẫn nhìn thấy trên TV. Trong nhà lúc này có bố mẹ của Thanh, ngoài ra còn có thêm mấy người nữa cũng đang ngồi trong đó. Có vẻ như họ là họ hàng của anh, nhưng cách ăn mặc thì khác xa với hai người đang ngồi chính giữa. Thanh vui vẻ giới thiệu: "Con chào bố mẹ, cháu chào cô chú. Con xin giới thiệu với mọi người, đây là Mi, người yêu con. Chúng con yêu nhau được hơn 2 năm. Hôm nay con dẫn Mi đến đây ra mắt mọi người. Trước là để cô ấy chúc sức khỏe mọi người, sau là để xin bố mẹ cho phép chúng con đi lâu dài với nhau." "Dạ, cháu chào các bác ạ." Mi lễ phép. "Em chào anh chị." Mi cũng nhún nhường gọi hai người con của cô chú là anh chị, chứ không xưng vai trên ngay. "Hôm nay cháu đến đây có chút quà biếu mọi người, mong rằng sau này mọi người chỉ dẫn cho cháu ạ." "Kể em, đây là Tuấn và Mai, hai người em họ của anh. Sau này chúng nó sẽ phải gọi em là chị." "Dạ, không sao mà anh," Mi nói. "Thằng Thành nói đúng đấy, người phụ nữ là cô của Thanh lên tiếng." "Con bé chào thế là đúng rồi, chắc gì đã đi được xa mà xưng chị." Bà Cẩm, mẹ của Thành nghiêm nghị nói. "Kìa mẹ," Thành ái ngại. "Dạ, bác nói rất đúng ạ." Mi ngại ngùng đồng ý với bà Cẩm. Khuôn mặt của bà rất sắc sảo, chắc chắn bà không phải là một người dễ tính. "Hôm nay cháu được anh đưa Thành đến đây để ra mắt gia đình." "Thôi được rồi," bố của Thành lên tiếng. "Cháu ngồi xuống đây, mà lần sau không phải mang nhiều quà như thế này đâu." "Dạ, cũng không có gì đâu bác, chỉ là một chút tấm lòng của cháu thôi ạ." "Cháu tên là đầy đủ là gì? Ngày tháng năm sinh là ngày nào?" Bà Cẩm đợi Mi ngồi xuống rồi hỏi ngay thông tin về bản thân cô. "Dạ, cháu tên đầy đủ là Nguyễn Đặng Khánh Mi ạ. Cháu sinh ngày 8 tháng 8 năm 1998 ạ." "Thật sao? Cháu sinh ngày đó thật à? Là ngày dương hay ngày âm? Thằng Thanh nói với bác rồi, nhưng bác muốn hỏi lại cho chắc chắn. À, cháu có mang chứng minh thư không?" "Kìa mẹ, sao mẹ lại đòi xem chứng minh thư của Mi? Con đã nói cô ấy sinh ngày 8 tháng 8 năm 1998 rồi mà." "Dạ, là ngày dương lịch ạ. Cháu không để ý đến ngày âm đâu ạ. Đây là chứng minh thư của cháu." Mi thấy bà Cẩm hơi kỳ cục khi đòi xem chứng minh thư của cô. Nhưng không sao, cũng không phải điều gì quá đáng. "Bà này, Giới trẻ có mấy ai để ý đến âm lịch đâu. Ông Nghị lên tiếng. Chúng nó không để ý thì tôi phải để ý, để không mất thời gian. Ngày 8 tháng 8 mà. Cũng đẹp đấy. Tiếc là không phải ngày âm. Kiệt mẹ. Thành nhắc khéo. Bà Cẩm nói xong câu đó làm cho My cảm thấy rất tự ái. Người thuộc thế hệ cũ thì hay mê tín. Họ muốn con cái mình kết hôn với người hợp tuổi, nhưng cũng không đến nỗi thẳng thừng ra như thế. Nếu ngày sinh của cô không đẹp, thì chắc bà ấy sẽ đuổi luôn cô ra khỏi nhà để không mất thời gian không chừng. Vừa nãy chị Ô Xin chẳng nói. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm còn gì. Chắc chắn trước cô, Thành đã dẫn về một cô gái nhưng có ngày sinh không đẹp nên mới tan vỡ. Thế mà trong suốt thời gian yêu nhau, Thành không nói cho cô biết điều này, để bây giờ cô cảm thấy rất bẽ bàng. Hơn 2 năm yêu nhau, không lẽ cuối cùng lại chia tay chỉ vì ngày tháng năm sinh sao? Nhưng bà Cẩm, sau khi nghe mình nói ra ngày tháng năm sinh của mình, thì khuôn mặt đang khó đăm đăm bỗng giãn ra. Bà tỏ ra niềm nở với cô bạn gái của con trai, đứng lên nói ra vẻ thân thiện. Trong hồi chơi, bác ra nhà bếp xem cơm nước người giúp việc làm đến đâu rồi. Dạ, bác cứ để cháu làm ạ. Không sao, cháu đang là khách, ai lại bắt khách làm bao giờ. Cứ ngồi đấy chơi với mọi người rồi lát nữa xuống ăn cơm. Ừ, nếu mẹ chồng tương lai đã nói thế thì cháu còn ngại gì nữa. Cứ ngồi đây, sau này còn nhiều dịp mà. Dạ. Mị cảm thấy sự thay đổi bất ngờ của bà Cẩm có gì đó không bình thường. Hình như có liên quan đến ngày sinh của cô thì phải. Có lẽ bà ấy thấy ngày tháng năm sinh của cô như thế thì tốt cho Thanh chăng? Cũng đúng thôi. Sau này Thanh sẽ là người thừa kế của gia đình. Nếu cưới về một người vợ khắc tuổi khắc mệnh thì anh sẽ làm ăn lụi bại. Như thế cô sẽ rất khổ tâm. Dẫu sao, Mị cũng vẫn muốn hỏi Thanh cho ra lẽ về người yêu trước đây của anh. Không phải là vì cô ghen với quá khứ, nhưng dẫu sao cô cũng muốn biết thêm về Thanh. Hình như anh đã yêu cô ta được 5 năm thì phải. Trong bữa cơm hôm ấy, bà Cẩm cũng hỏi thêm về gia đình My và cũng tỏ ra hài lòng khi nghe My nói bố mẹ cô là công chức bình thường. Bà Cẩm thẳng thắn nói, nhà bác không quan trọng gia đình thông gia phải giàu có, nhưng ít nhất cũng phải là gia giáo. Gia đình bác hay đi tiệc tùng gặp gỡ giới kinh doanh và thượng lưu. Nếu thông gia là một gia đình có tài tiếng thì sẽ gây ảnh hưởng xấu cho gia đình bác. Vâng ạ, bác nói rất đúng ạ. My đáp lời bà Cẩm khe khẽ. Trong bữa cơm hôm ấy, hầu như chỉ có bà Cẩm nói, chứ những người có mặt, kể cả bố Thanh cũng không nói gì nhiều. Bà Cúc, cô của Thanh, thấy bà Cẩm tỏ ra ưng ý My thì hổ hởi nói. Xem chừng chị ưng cô bé này rồi. Tiếc quá hôm nay bố lại không có mặt ở đây để xem mặt cháu dâu tương lai. Có sao đâu, chỉ cần hai đứa tiến xa hơn thì sau này cái My về ra mắt cũng không muộn. Bà Cẩm nói. Thành thấy mẹ ưng ý My thì vui lắm. Anh nói với cô. Em thấy chưa? Anh đã nói mẹ không quá khó tính đâu mà. Cả cô anh nữa, ai cũng hiền lành, không phải sặc bên Ngô đâu mà em sợ. Kìa anh... My ngượng ngùng nói với người yêu. Vậy bao giờ bố mẹ sẽ tổ chức hôn lễ cho chúng con? Thành hỏi bố mẹ. Điều đó thì còn đợi mẹ con đi xem ngày nữa, phải không bà? Ông Nghị nói với vợ. Sau buổi ra mắt thuận lợi, Thành đưa người yêu về nhà. Nhưng My không vào nhà ngay mà cố níu kéo anh để hỏi chuyện về người yêu cũ. Thành thấy My khăng khăng muốn biết thì nói. Cũng không có gì đâu mà, đó là chuyện trong quá khứ rồi. Không, em muốn biết tại sao anh và chị ấy lại chia tay. Có phải vì hai người không hợp nhau về ngày sinh không? Ừ thì... Thế thì tại sao? Hôm nay em nghe chị Tươi giúp việc nói đây là lần đầu tiên sau 3 năm thì bị anh ngắt lời. Hai người đã yêu nhau sâu đậm đến mức anh còn dẫn về ra mắt bố mẹ. Vậy tại sao lại còn chia tay? À, thật ra thì... Lý do là như em nói đấy. Mẹ thấy ngày sinh của cô ấy không hợp với anh nên mẹ bắt chia tay thôi. Em vào nhà đi, trời tối sương xuống không khí lạnh lắm đấy. Mà anh qua đón em đi ăn sáng nhé. Vâng, anh đi về cẩn thận nha. Nói rồi My hôn nhẹ lên má người yêu rồi đi vào nhà. Thành, sau khi thấy My đi hẳn vào rồi thì mới nổ máy. Thật ra trong quá khứ anh từng yêu hai người, nhưng người đầu tiên thì anh chỉ yêu được nửa năm thì bị mẹ phát hiện. Bà cha hỏi ngày tháng năm sinh của cô ấy rồi bắt hai người chia tay. Còn người thứ hai thì đã được mẹ đồng ý vì biết ngày tháng năm sinh. Nhưng cô ấy sau khi được đưa về quê ra mắt ông nội anh thì nặng nặc đòi chia tay, mặc cho anh níu kéo thế nào cũng không được. Mì, người thứ ba, thì cũng không khác người thứ hai là mấy, cũng được mẹ anh ưng ý. Nhưng anh không biết liệu lịch sử có lặp lại không. Phải rồi, ngày sinh của Diệp, người yêu thứ hai của anh, cũng là mùng 8 tháng 8 mà. Mì và Thanh yêu nhau thêm nửa năm thì gia đình hai bên chính thức đặt vấn đề và tổ chức các lễ dạm ngõ cũng như là lễ ăn hỏi. Lúc này, Mì mới được về quê của Thanh để ra mắt ông nội và những người khác trong gia đình anh. Ông nội của Thanh là một ông cụ phúc hậu, năm nay đã hơn 80 tuổi nhưng vẫn minh mẫn. Nhìn thấy cháu đích tôn sắp yên bề gia thất thì vui lắm. Ông cụ cũng hài lòng với Mì vì cho rằng cô là một cô gái hiền lành. Bà Cẩm nói với Mì: "Sau khi ăn cơm xong thì chúng ta sẽ về nhà. Thế nên cháu đừng để quên thứ gì nhé." "Dạ, đường từ thành phố về quê mình cũng xa. Với lại cháu nghe anh Thành nói gia đình mình cũng ít khi về đây thăm ông và mọi người. Sao không ở lại đây một đêm rồi về ạ?" "Quê nhà chật chội, ngủ lại không tiện." Bà Cẩm đưa ra một lý do mà Mi thấy không thuyết phục, vì cô thấy nhà ông nội của Thanh rất rộng, lại còn nhà của các cô chú nữa chứ. Có lẽ bà Cẩm không ưa anh chị em bên chồng chăng? Mi chỉ dám đoán thế, chứ cũng không dám nói ra suy nghĩ của mình. Cô rất sợ ánh mắt sắc sảo của bà Cẩm. Mẹ cô cũng nói, nếu cô quyết tâm lấy Thanh thì phải hết sức e dè với bà Cẩm. Còn ông Nghị thì có vẻ hiền lành ít nói và bị vợ lấn át. Mì cũng nghe cô của Thành nói tài sản của gia đình anh được như ngày hôm nay cũng là một tay bà Cẩm gây dựng. Thế nên những người trong gia đình ông Nghị nể sợ bà một phép. Thậm chí ông nội Thành cũng khúm núm trước mặt con dâu trưởng. Mì vừa đưa mắt nhìn khắp căn nhà của ông nội Thành vừa ngẩn ngơ suy nghĩ. Đúng lúc cô đưa mắt ra vườn thì nhìn thấy một người phụ nữ đứng cạnh cây ổi đưa tay ra vẫy. Mì ngơ ngác gọi Thanh: "Anh ơi, em thấy có ai ở ngoài sân ấy. Em vừa nhìn thấy một người phụ nữ vẫy tay gọi em." Mì vừa nói vừa chỉ về phía cây ổi. "Đâu, anh có thấy ai đâu?" Quả thật Mì không còn thấy ai nữa, lại đúng lúc bị bà Cẩm ra lệnh: "Mì, cháu đi xuống bếp phụ mọi người nấu cơm đi." "Dạ, vâng ạ." Mì đứng lên ngay, nhưng cũng vẫn nhìn ra phía cây ổi. Còn bà Cẩm thì nét mặt có chút biến sắc, nhưng lại tỏ ra bình thường ngay. Bà biết Mì vừa nói chuyện gì, nhưng bà nhất định không để cho cô tìm ra điều bất thường trong căn nhà này trước thời điểm đó. Nếu không mọi chuyện sẽ hỏng hết, gia đình bà cũng sẽ trở nên lụi bại nghèo khổ. Mẹ chồng bà đã chết thê thảm vì điều đó. Bà không muốn đi theo vết xe đổ đó chút nào. Bà đã hy sinh cả cuộc đời này rồi, không lẽ cuối cùng lại phải chịu kết đắng hay sao? Bữa chiều hôm đó, cả gia đình bốn người được tiếp đãi những món ăn đậm hương vị quê hương. Mì cũng mau mắn xuống phụ giúp mọi người dọn dẹp. Điều này khiến cho những người trong họ có cảm tình tốt với cô, và bà Cẩm cũng ưng ý lắm. Đàn ông trong dòng họ Nguyễn Ngọc này, ví dụ như bố chồng và chồng bà đã không thông minh nhanh nhẹn thì đành phải phụ thuộc vào những người vợ. Đó là hai đời trước. Còn Thanh, con trai bà thì rất đẹp trai lại thông minh. Nó không thể bị vợ lấn át, nhưng cũng không thể lấy một người vợ chậm chạp quá. Quan trọng nhất là hai đứa phải hợp nhau về ngày tháng năm sinh, để dòng họ Nguyễn Ngọc được phát triển, để các con các cháu bà được giàu sang, công thành danh toại. Mà kể ra con trai bà cũng khéo chọn những cô người yêu xinh ngày đẹp, chứ bây giờ đâu còn là thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy như trước nữa. Mà kể ra thì nếu Thanh không yêu được cô gái nào có ngày tháng năm sinh đẹp, thì bà sẽ ép con trai mình phải chia tay rồi tìm một người phù hợp. Xem ra đúng là ông trời đã giúp bà khi để con trai bà yêu Mi. Sau khi Mi dọn dẹp cùng mọi người xong xuôi, bà Cẩm quay ra nói với con trai: "Con ra bảo chú vệ đánh xe ra trước cửa đi, chúng ta về luôn." "Mẹ, để Mi ngồi uống nước đã, cô ấy vừa rửa dọn xong mà." "Thì lên xe tha hồ mà nghỉ, về nhanh trước khi trời tối." Thành ái ngại nhìn Mi, nhưng cô khẽ nói: "Cứ làm theo mẹ đi anh, em lên xe rồi ngủ cũng được." Rồi xách túi đi theo bà Cẩm và ông Nghị. Cô nói với bà Cẩm: Bác ơi, cháu xin phép đi vệ sinh đã, hai bác cứ ra xe trước đi ạ. 5 phút sau, My mở cửa nhà vệ sinh bước ra, cô lại nhìn thấy người phụ nữ ban nãy đứng vẫy tay gọi mình. Bà ta cất tiếng gọi nhẹ nhàng. Cháu gái, ra đây bác cho vàng. Nét mặt bà ta hiền lành, giọng nói ngọt ngào, trên tay lại đang cầm một thứ gì đó lấp lánh, khiến My như bị mê hoặc. Cô đi về phía người đàn bà đó mà không biết rằng đó chỉ là hồn ma đang cố tìm cách thao túng thân xác cô. May sao lúc ấy Thành từ đâu xuất hiện kéo tay My rồi hỏi: Em đang làm gì vậy? Sao không ra xe để mọi người chờ mãi? Em... Lúc này My mới sực tỉnh. Cô ngơ ngác nhìn Thành rồi lại nhìn mình, rồi lại nhìn về phía người đàn bà kỳ lạ vừa nãy. Nhưng bà ta đã biến mất. Em có sao không? Em bị trúng gió à? Không, nhưng em vừa nhìn thấy người phụ nữ đã vẫy tay gọi em lúc nãy. Bà ta bảo em ra, bà ta cho vàng. Thật à? Thành ngạc nhiên hỏi. Thế bà ta đâu rồi? Biến mất rồi, ngay lúc anh gọi em ấy. Chắc là em mê sảng rồi, anh đã bao giờ nghe nói ở quê có ma đâu. Thôi, đi ra xe đi, bố mẹ đang đợi đấy. Thành nắm tay My mà giật mình khi thấy bàn tay cô lạnh như nước đá. Anh âu yếm hỏi. Em sao thế này? Tay em lạnh quá. Dạ, em không sao. Mau ra xe thôi anh. Khi Thành và My ra xe, bà cảm nhận thấy nét mặt của My có vẻ không ổn thì hỏi. Cháu sao vậy? Dạ, cháu vừa nhìn thấy người phụ nữ đó bác ạ. Hay là nhà ông nội có ma hả mẹ? Bà Cẩm hơi tái mặt khi nghe My nói cô nhìn thấy hồn ma của người phụ nữ ở trong vườn. Nhưng bà nói ngay. Vớ vẩn, ma quỷ ở đâu ra? Chắc là My mệt quá nên nhìn nhầm thôi. Chú về, mau cho xe chạy đi. Chiếc xe ô tô Maybach sang trọng từ từ lăn bánh. Nhưng mỗi người trong xe theo đuổi một ý nghĩ khác nhau. Thành thì bán tín bán nghi giữa lời nói của mẹ và người yêu. My thì chắc chắn mình không nhìn nhầm. Còn bà Cẩm thì có phần lo lắng khi thấy My có thể nhìn thấy thứ đó những 2 lần. Điều này chứng tỏ cô rất hợp với đất nhà bà. Thế nhưng bà lại sợ rằng cô có thể đòi chia tay giống như Linh, người yêu trước đây của Thanh. Bà vẫn nhớ như in nét mặt hoảng loạn của cô gái đó khi nhìn thấy thứ đó dù mới 1 lần. Và sau đó là cô ta cương quyết đòi chia tay con trai bà. Bà Cẩm khi đó còn lo rằng Linh có thể đi kể cho mọi người nghe chuyện ma xảy ra trong nhà họ Nguyễn học. Thế nhưng tuyệt đối không có chuyện gì xảy ra cả. Liệu My sẽ hành xử như thế nào đây? Nếu cô nhất định đòi chia tay Thanh thì bà cũng không có cách nào ép được. Nhưng sau đó bà sẽ mai mối cho con trai mình một cô gái phù hợp, chứ không để nó tự do yêu đương nữa. Trên suốt quãng đường đi, bà Cẩm cứ len lén dò xét nét mặt của My. Nhưng cô không có vẻ gì là sợ hãi hay lo lắng, thế nên tâm trạng của bà Cẩm cũng nhẹ đi nhiều. Bà không biết rằng những lúc bà nhìn My không thấy cô có phản ứng gì tiêu cực là những lúc ấy cô đang nhắn tin với mẹ để kể về chuyện về quê Thanh. Đương nhiên không thể giấu chuyện cô nhìn thấy ma trong vườn. Bà Thu, mẹ của My trấn an con. Không sao đâu, đất ở quê có ma là chuyện bình thường. Với lại sau này con cũng có sống ở đó đâu. Con yêu thằng Thanh thì quan trọng nó là người tốt là được rồi, chứ không nên yêu vì gia cảnh nhà nó giàu có. Thành ngồi bên cạnh thấy người yêu tỏ ra vui vẻ thì mừng lắm. Anh nắm lấy bàn tay cô, ân cần bảo cô dựa đầu vào vai anh ngủ một lúc cho đỡ mệt. Khi nào về thành phố thì anh sẽ chở cô về tận nhà. My ngoan ngoãn nghe lời Thành, dựa đầu vào vai anh ngủ một giấc cho đến khi về đến thành phố. Trong giấc ngủ ấy, cô mơ thấy một chuyện lạ lùng, nhưng không phải của mình mà là của bà Cẩm, người phụ nữ thép của dòng họ Nguyễn Ngọc và bà nội của Thành. Trong giấc mơ ấy, cô nhìn thấy những điều mà tưởng như không thể xảy ra trong thời đại này. Khi chiếc xe Maybach dừng lại trước cửa nhà họ Nguyễn Ngọc, bị được Thành đánh thức. Em dậy đi thôi, đến nơi rồi. Về đến nhà rồi à? Em ngủ say quá không biết gì. Mẹ à bảo đánh thức em từ nãy, nhưng anh cứ để em ngủ đấy. Em hết mệt chưa? Em khỏe rồi, bố mẹ xuống xe rồi à anh? Để anh đưa em về nhé. Chú về, chú xuống xe đi. Cháu tự lái đưa xe My về cũng được. Em có ra đằng trước ngồi không hay là ngồi đằng sau? Dạ, em ra đằng trước, em muốn ngồi cạnh anh. Thành mỉm cười nhìn My, rồi xuống xe mở cửa cho cô. Sau đó ra đằng trước ghế lái, cài xe an toàn cho My rồi mới cài cho mình. Anh đề nghị. Em có muốn đi ăn kem không hay là về nhà luôn? Em muốn về nhà, anh đưa em về đi. Mẹ em đang chờ ở nhà. Ừ, em về nghỉ ngơi thêm cho khỏe. Mà anh qua đưa em đi làm nhé. Chiếc xe Maybach nhắm thẳng hướng nhà My mà đi, để lại đằng sau là bà Cẩm đang nhìn theo chiếc ô tô sang trọng với bao suy nghĩ trong đầu. My đang tắm rửa trong phòng tắm, bà Thu ở bên ngoài gọi cửa. Đang tắm à con? Khi nào tắm xong thì ra nói chuyện với mẹ nhé. Bà Thu ngồi chờ con gái ở bên ngoài. Đúng lúc ấy điện thoại của My rung lên nhẹ nhẹ vì có tin nhắn. Bà liếc nhìn thì thấy người gửi là Thanh. Bà chỉ mỉm cười trước sự quấn quýt quan tâm của người yêu dành cho con gái mình, giống hệt như tình cảm trước đây của chồng dành cho bà. My tắm xong, đi đã thấy mẹ đang ngồi chờ sẵn thì giật mình. Ôi, mẹ làm con giật cả mình. Sao mà phải giật mình? Bình thường mẹ vẫn ngồi trong phòng con mà. Sao, về quê thằng Thanh như nào? Con kể là con nhìn thấy ma ở nhà ông nội nó à? Vâng, con nhìn thấy một người đàn bà đứng trong sân, cứ vẫy tay gọi con mẹ, những hai lần liền. Đến lần thứ hai, bà ta còn cầm theo vàng ấy, nhìn lấp lánh lắm mẹ. Thế à? Nhưng mà con có nhìn thấy thật không? Hay là trông gà hóa quốc đấy? Dạ, rõ ràng là con nhìn thấy mà. Con còn bị bà ta vẫy gọi nữa. Mày có thành níu tay lại chứ không thì... Bà Thu nghe con gái kể mà đăm chiêu suy nghĩ. Bà cũng là người thuộc tầng lớp xưa, nên những câu chuyện tâm linh ma quỷ bà không có lạ gì. Nhưng còn chuyện My vừa kể thì bà chưa nghe bao giờ, hoặc nghe rồi nhưng không nhớ. Bà hỏi thêm, thế còn có thấy nhà ông nội thằng Thanh có gì đó không bình thường không? Không, con thấy mọi thứ đều bình thường. Chỉ mỗi chuyện con nhìn thấy người đàn bà đó là không bình thường thôi. Thôi được rồi, con nằm nghỉ ngơi một lúc đi. Mẹ đi chợ đã. Chiều nay con muốn ăn gì không mẹ mua? Con ăn gì cũng được mẹ, cơm mẹ nấu là ngon nhất. Bố chỉ được cái hay nịnh mẹ. Bà Thu véo mũi con gái rồi đi ra khỏi phòng. À, mẹ ơi, cách đây mấy chục năm đàn ông vẫn được lấy hai vợ à? Ừ, nói đâu xa, ông ngoại con chẳng có hai vợ đấy thôi, bà ngoại là vợ hai còn gì. Thời xưa người ta quan niệm đàn ông năm thê bảy thiếp mà. Thế thì phụ nữ phải chịu thiệt thòi nhiều rồi mẹ nhỉ. May mà con không sinh vào thời ấy. Ngày xưa thì các ông được đường đường chính chính rước bà hai bà ba về. Nhưng bây giờ thì các ông lại lén lút. Thời nào phụ nữ cũng có cái khổ riêng con ạ. Nếu nào con thì con sẽ không bao giờ chấp nhận. Con sẽ ly hôn ngay lập tức mẹ. Nhiều khi cũng khó nói lắm con ạ. Thôi thì mưa đến đâu mát mặt đến đây. Thôi nằm nghỉ đi, mẹ đi chợ đã. Bà Thu nhẹ nhàng đóng cửa để My nằm nghỉ, còn cô thì cứ nằm suy nghĩ về giấc mơ trưa nay. Trong mơ cô thấy cảnh tượng trong gia đình Thanh xưa kia, bà nội anh đã lấy được người phụ nữ nữa về cho ông Nghị để làm bà hai. Còn bà Cẩm thì là vợ cả. Cuộc sống giữa hai người phụ nữ trông rất yên bình. Nhưng đến một ngày nọ, người phụ nữ kia bỏ đi đâu đó biệt tích, và bà Cẩm sinh được Thanh, nên mọi sự quan tâm dồn hết vào anh. Không còn ai nhớ đến bà hai nữa. Trong giấc mơ của My thì lúc đó gia đình Thanh đã khá giả rồi, nhưng chưa được như bây giờ. Có lẽ sự ra đời của Thanh đã mang lại sự hưng thịnh cho cả gia đình, nên bà nội vốn đã yêu thương cháu đích tôn thì lại càng thêm quý mến bà Cẩm và giao hết quyền hành vào tay con dâu. Bà Cẩm là một người phụ nữ tháo vát, thế nên đã quán xuyến mọi chuyện đâu ra đó, khiến dòng họ Nguyễn Ngọc càng thêm phát đạt. My trộm nghĩ, không biết sau này về làm dâu nhà Thanh thì mẹ chồng sẽ đối xử với cô như thế nào. Chắc chắn cô sẽ phải cố gắng sinh cho Thanh một người con trai thì mới có thể chiếm được cảm tình của người đàn bà thép dòng họ Nguyễn Ngọc. Trong mơ, My nhìn thấy bà hai của ông Nghị, một người phụ nữ có khuôn mặt hiền lành phúc hậu, nhưng số phận lại hẩm hiu. Trong suốt thời gian chung sống trong gia đình, bà không sinh được con, bị bà nội của Thanh ghét bỏ, bị chồng hắt hủi. Có lẽ vì thế nên bà ấy đã bỏ đi chăng? Nếu thế thì bà ấy đúng là một người phụ nữ dũng cảm, đã dám làm trái những luân thường đạo lý để sống một cuộc đời tự do cho riêng mình. Thôi kệ, giấc mơ đó chắc gì đã có thật, mà dù có thật thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến chuyện của My và Thanh. Điều duy nhất My e ngại là tính cách cũng như thái độ của bà Cẩm. Cô sẽ cố gắng không để bà ghét, vì có vẻ như bà rất ưng ý cô ngay từ khi biết ngày tháng năm sinh của cô. Bà Cẩm hơn mẹ cô mấy tuổi, thế nên cũng rất mê tín. Nếu My không hợp với tiêu chuẩn bà đặt ra thì đã bị bà loại từ lâu rồi. Nghĩ vậy My cảm thấy rất yên tâm. Cô lại tiếp tục hoàn thành bản báo cáo để mai nộp cho công ty. Sáng mai Thành sẽ qua đón cô đi ăn sáng rồi cả hai cùng đi làm. Bà Cẩm đã chẳng nói. Thành phải ra ngoài làm việc để có nhiều kinh nghiệm rồi sau này mới được trở về tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Chính vì thế My cũng phải cố gắng hết sức để sau này có thể giúp được chồng. Là phụ nữ, ai mà không muốn được cả và hào môn. Nhưng để sống trong sự vinh hoa phú quý thì cũng cần phải cố gắng rất nhiều. Hình như Thành cũng rất nghe lời mẹ thì phải. Xem ra sau này My sẽ rất khó khăn nếu muốn Thanh làm một chuyện gì đó theo ý mình. My có nên suy nghĩ lại về mối quan hệ tình cảm với Thanh không? Mẫu người lý tưởng của My là một người đàn ông tự lập, vững chãi, gia cảnh có thể không giàu nhưng phải có chí tiến thủ, có thể làm chỗ dựa cho cô. Còn Thanh tuy không quá mạnh mẽ, nhưng rất yêu thương chiều chuộng cô. Thật khó nghĩ. Thôi thì hai người cứ tìm hiểu nhau thêm một thời gian nữa. Nếu không hợp thì sẽ chia tay. Với My, tài sản của Thanh không phải là điều khiến cô bận tâm. Bà Cẩm trong bữa cơm thì ngồi nói chuyện với Thanh. Con quyết tâm lấy cái My phải không? Dạ vâng ạ, con rất yêu cô ấy. Bố mẹ thấy cô ấy là người như thế nào? Bố thì thấy con bé cũng hiền lành đảm đang. Ông Nghị lên tiếng. Đúng là con bé cũng xinh xắn hiền lành, nhưng chỉ như thế thôi thì chưa đủ. Bà Cẩm nói. Thế mẹ còn muốn sao nữa? Nếu hai đứa muốn lấy nhau thì con bé đó phải có thai trước, và cái thai phải là con trai thì mẹ mới đồng ý. Tưởng chuyện gì, chuyện đó thì dễ thôi, con sẽ mang về cho mẹ cả châu lẫn ngá. Anh cứ làm được điều đó đi đã, cứ xem xét cái miệng. Tươi, xuống bếp mang đồ trắng miệng lên. Tươi dạ một tiếng rõ to rồi đi xuống bếp lấy đồ trắng miệng mang lên cho chủ nhân. Ở dưới bếp lúc này mấy người giúp việc đang túm năm tụm ba bàn tán về chuyện hôn nhân sắp tới của Thanh. Mỗi người một ý, họ còn hỏi nhau. Theo mày bao giờ họ sẽ kết hôn? Tao nghĩ là sắp thôi, vì cô My đã được đưa về ra mắt ông nội của cậu Thanh mà. Tao thì lại nghĩ là chưa chắc họ đã kết hôn đâu. Sao mày lại nghĩ thế? Tao nghĩ với tính cách của bà chủ thì bà ấy sẽ không dễ dàng để cậu Thanh kết hôn với một người không môn đăng hộ đối, trừ phi phải có một điều kiện gì đấy. Hoa quả đâu rồi? Sen ơi! Tôi đi tới bên một trong ba người giúp việc, vỗ vào vai họ hỏi. À đây, tao vừa gọt xong, mày bưng lên đi. Mày vừa nói cậu Thanh khó có khả năng kết hôn với cô My phải không? Chặt rồi em ạ. Bà chủ đã đồng ý cho hai người làm đám hỏi rồi, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Nói đi, nhanh lên, tao sốt ruột quá. Nói đi, con này úp úp mở mở mãi. Đợi tao bưng đĩa hoa quả này lên cho ông bà chủ đã, rồi xuống tao kể cho. Nhanh lên nhá, bọn tao đợi đấy. 15 phút sau, tôi đi xuống bếp vẻ mặt đắc thắng vì biết được một chủ đề quan trọng đang được những người cùng làm chú ý và bàn tán. Tôi hỏi từng người. Mày đã đoán ra điều kiện bà chủ ra cho cậu Thanh chưa? Chị đoán ra chưa? Chưa, mày nói đi. Có phải là có bầu trước phải không? Đúng, nhưng chỉ là 1/2 thôi. Vậy thì là bầu con trai. Chính xác. Bà chủ yêu cầu cậu Thanh phải làm cho cô My mang thai con trai thì mới được cưới. Thế thì cũng khoai nhỉ. Nhỡ mang bầu con gái thì sao? Chuyện đó thì lo gì. Nhà bà chủ thiếu gì tiền. Thời bây giờ chuyện sinh trai hay gái đâu có khó như xưa. Và bệnh viện yêu cầu bác sĩ là xong. Nếu thế thì nói chuyện làm gì. Bà chủ muốn hai người phải có con trai một cách tự nhiên cơ. Tôi nói thêm. Ây da, nếu thế thì đường về dâu nhà hảo môn còn xa xôi với cô My lắm. Con sẽ nói chưa chắc hai người đã kết hôn được là đúng rồi. người giúp việc lớn tuổi nhất đứng lên không tham gia vào cuộc bàn luận nữa. Thế nhưng Tươi và mấy người kia vẫn ngồi bàn luận. Trước cô Mì là cô Linh cũng được dẫn về ra mắt ông nội và họ hàng cậu Thanh ở quê. Thế mà không hiểu sao hai người lại chia tay nhỉ? Ai mà biết, có thể cô Linh về quê mới thấy có điều gì đó không hợp nên chia tay. Một tiếng ho vang lên sau lưng mấy người giúp việc khiến họ giật mình nín thinh. Bà Cẩm quắc mắt nhìn họ. Chuyện cũ thì đừng nhắc lại nữa nếu các người không muốn tiếp tục làm ở đây. Dạ, chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi xin phép đi làm việc ạ. Nói rồi mỗi người tản ra một góc. Không ai dám nhắc đến cái tên Linh trước mặt bà Cẩm nữa. Một ngày nọ, Thành báo cho bà Cẩm biết My đã có tin vui và mong muốn bà sang đặt vấn đề với gia đình My. Nhưng bà Cẩm nói: Thế đã biết cái thai trong bụng nó là con trai hay con gái chưa? My bảo với con cô ấy chậm được một tuần rồi. Cô ấy thử thì thấy lên hai vạch đỏ đậm. Mẹ cô ấy sốt ruột lắm, liên tục dụ cô ấy bảo con nói chuyện với mẹ đấy. Tôi đã nói với anh như thế nào rồi? Tôi sẽ chỉ đồng ý tổ chức cưới cho hai anh chị khi cái My mang thai con trai. Bây giờ nó mới có thai thì sao biết được cái thai trong bụng nó là con trai hay con gái mà anh đã cuống cuồng lên đòi cưới? Anh không xem lời tôi ra gì phải không? Nếu theo lời mẹ thì nhớ My đang mang bầu con gái thì bọn con không được tổ chức lễ cưới à? Nếu thế thì biết đến bao giờ con mới được đưa My về nhà mình? Lời tôi đã nói sao thì cứ thế mà làm. Còn nếu anh giỏi thì tự tổ chức đi. Nói rồi bà Cẩm đứng lên đi vào trong phòng. Thành nhìn sang bố cầu cứu, nhưng người đàn ông ngũ tuần cũng không thể giúp con trai chuyện hệ trọng này được. Thành cố đi lên phòng mẹ gọi cửa nhưng bị bà xua đuổi, đành lủi thủi trở về phòng mình, đóng cửa không ra ngoài cả ngày trời, cũng không dám gọi điện cho My. Anh đâu có khả năng tự tổ chức đám cưới cơ chứ. My thấy người yêu cả ngày không gọi điện, cô nhắn tin cũng không thấy anh trả lời. Tìm đến nhà Thanh để hỏi thì được bà Cẩm đưa vào trong nhà để nói chuyện. Bà nhìn chằm chằm vào bụng My rồi nói: Thằng Thanh không nói cho cháu biết điều kiện bác đặt ra để hai đứa làm đám cưới à? Dạ không ạ. Anh ấy không nói gì với cháu cả. Điều kiện bác đặt ra là gì ạ? Bác đặt ra điều kiện là cháu phải có thai con trai thì bác mới tổ chức cưới cho hai đứa. Một bé trai sẽ là sự khởi đầu tốt cho việc làm ăn của gia đình sau này. Bị sững sờ nghe bà Cẩm nói mà không biết phải nói gì. Tại sao bà ấy lại có thể đặt ra một điều kiện oái oăm và vô lý như thế chứ? Cô bày tỏ rõ quan điểm của mình. Thưa bác, chuyện có thai là con trai hay con gái là do người đàn ông quyết định. Cháu là phụ nữ thì sao có thể quyết định được chuyện này à? Hơn nữa, con cái là lộc trời cho. Nếu cháu không thể sinh ra con trai thì cả đời này cháu và con cháu đồng thời cũng là cháu nội của bác không được công nhận sao? Không sinh được con trai thì đó là phúc của người phụ nữ kém. Bác vẫn có thể sinh được thằng Thanh đấy thôi. Cháu còn trẻ như vậy, tại sao lại không làm được? Còn chuyện sinh mãi mà không được con trai thì cũng không sao. Gia đình bác sẽ chu cấp cho mẹ con cháu đầy đủ. Còn danh phận thì sẽ không có. Cháu hiểu chứ? Nếu bác nói vậy thì cháu không còn gì để nói. Cháu chào bác. My đứng dậy đi ra khỏi nhà bà Cẩm, để lại sau lưng tiếng gọi của Thanh. My, đợi anh đã. My chạy ra khỏi căn nhà giàu sang phú quý mà nước mắt tuôn như mưa. Cô không ngờ sinh mạng bé bỏng trong bụng mình lại không đáng giá trong mắt người đàn bà máu lạnh ấy. Cô đã quá dại dột khi trao thân cho Thanh, để rồi bây giờ phải hối hận. My cứ mãi miết chạy mà không để ý có một chiếc xe ô tô từ đâu lao đến, đâm thẳng vào người cô gái tội nghiệp khiến cô ngất xỉu ngay tại chỗ. My không còn nghe thấy gì nữa. Cô chỉ cảm thấy bụng mình đau dữ dội, máu chảy xuống chân ướt đẫm một góc đường. Bên tai là tiếng người dân hốt hoảng: Gọi xe cấp cứu đi, máu chảy nhiều quá. My cảm nhận được một bàn tay vững chãi đang bế cô đặt lên cáng, nhưng không phải là Thanh. Là ai cũng được, điều đó không còn quan trọng gì nữa. Một dòng nước mắt chảy ra từ khóe mắt xuống má, My lịm đi khi cơn đau xâm chiếm cả cơ thể. Tỉnh lại trong phòng bệnh, My thấy bên cạnh mình là bố mẹ và Thanh. Cả ba người đều nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng. Dù không nói ra, nhưng My biết mình đã đánh mất một thứ quý giá. Cô vô thức đưa tay lên bụng rồi nhìn mọi người. Cố kìm nén không khóc, nhưng cũng không thể vui vẻ quay mặt sang một bên. Bà Thu hiểu tâm trạng của con gái nên nói: "Thôi, anh và cháu ra ngoài cho Thu nó nghỉ, để cô ở lại đây chăm sóc Mi." Thành và bố ra ngoài rồi, Mi mới ôm lấy mẹ và khóc nức nở. Bà Thu chỉ vỗ về con gái rồi cũng khóc theo con. Hai người phụ nữ cùng khóc một lúc khá lâu, rồi Mi kể cho mẹ nghe chuyện về bà Cẩm cùng với quyết định muốn chia tay Thành. Bà Thu không nói gì ngoài việc nói con nghỉ ngơi cho khỏe, mọi chuyện đến lúc khác quyết định. Nếu Thành có một người mẹ như vậy, thì con gái bà dù có về làm dâu cũng chưa chắc đã được hạnh phúc. Chỉ bằng nhân cơ hội này hai đứa chia tay, Mi cũng sẽ tìm được hạnh phúc mới, còn hơn là cứ luẩn quẩn trong mối quan hệ này. Những ngày Mi nằm trong bệnh viện, Thành luôn đến thăm cô sau khi tan làm, nhưng Mi tỏ ý tránh mặt. Một ngày trước khi xuất viện, Mi gặp một chàng trai tuấn tú rắn rỏi, nhìn cô bằng ánh mắt nồng ấm. Anh ân cần hỏi Mi: "Cô cảm thấy thế nào rồi?" "Tôi khỏe, anh là ai?" "Chắc cô không nhớ, tôi là người đưa cô lên xe cấp cứu khi cô bị tai nạn đấy." "Vậy sao? Cảm ơn anh nhiều lắm. Sao anh không nói cho tôi biết sớm?" "Có gì đâu, tình cờ tôi có bạn đang nằm viện nên tôi vào đây thăm nom. Lại thấy cô có bạn trai luôn quấn quýt nên tôi cũng không muốn làm anh ta hiểu lầm." "Có gì đâu, chúng tôi cũng sắp chia tay rồi." Mi buồn rầu nói với chàng trai lạ. "Sao vậy? Tôi thấy anh ta rất yêu cô mà." "Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Thôi tôi về phòng đây, chào anh nhé." "À, nếu anh không ngại thì cho tôi xin số điện thoại. Hôm nào tôi mời anh đi uống cà phê để cảm ơn anh đã giúp tôi." "Có gì đâu, cô khỏe là tôi vui rồi. Bây giờ tôi có việc phải đi. Chào cô." Ánh mắt của người thanh niên ấy thật ấm áp nhưng cũng thật mạnh mẽ, khác hẳn với ánh mắt lúc nào cũng e dè của Thanh. Có lẽ duyên phận của cô với Thanh chỉ đến đây thôi. Một thời gian sau, Mi và Thanh chính thức chia tay, đường ai nấy đi. Mi cũng không đến với ai ngay sau khi chuyện tình cảm tan vỡ, mà chỉ tập trung vào công việc. Còn Thanh thì cũng trải qua thêm vài ba mối tình nhưng không đi đến đâu, bởi trong lòng còn thương nhớ Mi. Bà Cẩm thấy con trai như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy hối hận đôi chút, nhưng bên ngoài cố không tỏ ra thương xót con trai. Bà cho rằng gia đình bà có tiền thì Thanh lấy đâu chẳng được vợ, dù có phải tìm một người có ngày xinh đẹp giống như Mi thì cũng không quá khó. Thế nhưng Thanh cứ cương quyết muốn lấy Mi làm vợ, hắn lại càng tỏ ra tức tối và đau khổ khi biết Mi đã có người yêu khác. Không can tâm, hắn nhất quyết sẽ giành lại Mi bằng được, cho dù có phải đổ máu. Bà Cẩm thấy con trai lụy tình như vậy thì thương con, nên đồng ý giúp con giành lại cô gái mà nó yêu. Không ai biết bà ta đã làm cách gì, sau đấy người ta thấy Mi quay lại với Thành và tỏ ra xa lánh Kiên, anh người yêu hiện tại của cô. Mi cứ như bị bỏ bùa, chỉ răm rắp nghe lời Thành, chặn hết liên lạc với Kiên. Bố mẹ hỏi han thì cô còn tỏ ra cáu kỉnh. Thanh nhiều lần hỏi bà Cẩm về việc bà đã làm gì để khiến Mi thay đổi ý định, nhưng bà nhất định không nói mà chỉ yêu cầu con trai làm cho Mi có thai để tổ chức hôn lễ. Một tháng sau, Mi có tin vui. Thanh mừng như bắt được vàng nhưng chưa báo ngay cho mẹ biết mà giấu kín cho đến khi biết được giới tính của thai nhi. Kiên, anh chàng đã cứu Mi trong vụ tai nạn đau khổ khi thấy Mi chia tay mình và quay lại với Thanh. Đã nhiều lần anh đến nhà tìm gặp Mi nhưng không gặp cô. Bố mẹ cô cũng nói cô sắp làm đám cưới với Thanh bởi vì cô đang có thai được 6 tháng rồi. Kiên đau khổ lắm. Lần cuối cùng anh gặp Mi cũng là vào khoảng hơn 6 tháng trước. Lúc đó Mi vẫn rất tỉnh táo, nhưng bây giờ thì cô cứ lờ đờ như người thiếu ngủ. Kiên tỏ ý nghi ngờ cái thai trong bụng Mi là của anh chứ không phải của Thanh. Thế nhưng bây giờ anh cũng thể gặp được Mi bởi cô ấy đang ở trong một căn hộ cao cấp do Thanh thuê, có bảo vệ trông chừng 24/7. Nếu thật sự cái thai trong bụng Mi là của Kiên thì anh không để người mình yêu và con của mình rơi vào tay người khác được. Mi được đưa về quê ra mắt ông nội và họ hàng của Thanh thêm một lần nữa, và ông bà Nghị cũng sang nói chuyện đàng hoàng với bố mẹ Mi về chuyện cưới xin vì cô đang mang thai con trai. Mẹ của Mi cảm thấy con gái của mình có chuyện gì đó không bình thường nên muốn trì hoãn đám cưới. Thế nhưng bố của cô thì lại đồng ý tổ chức đám cưới càng nhanh càng tốt. Thành cũng có mặt để nói chuyện với bố mẹ của Mi. Nhận thấy ý định muốn trì hoãn đám cưới của bà Thu thì tỏ ra không hài lòng. Hắn quên mất phải chú ý đến Mi, và cũng chính trong lúc này cô gặp lại Kiên. Nhìn thấy người đàn ông yêu mình say đắm, đầu Mi đau như búa bổ. Cô không nhận ra anh, nhưng anh thì cứ ôm lấy cô bày tỏ tình cảm. Đúng lúc ấy Thanh từ trong nhà đi ra, thấy cảnh tượng ấy thì nổi giận, lao vào đánh Kiên. Là một công tử bột nên hắn không đánh lại Kiên, thế nhưng hắn lại sai một lũ đầu gấu ra đánh Kiên. Thấy vậy, Mi đau đớn ôm đầu van xin Thanh ngừng tay lại. Cô đau đến mức quằn quại trên mặt đất. Thấy vậy thì Thanh mới tha cho Kiên và đưa cô vào trong nhà. Kiên bị đánh một trận đau, trở về nhà với khuôn mặt sưng bầm và cả người đầy vết thương. Anh chỉ thương nhớ Mi mà thôi. Làm thế nào để mọi chuyện trở lại bình thường trước khi quá muộn? Đêm hôm đó, Kiên nằm mơ thấy một người phụ nữ lạ. Cô là ai? Kiên hỏi. Tôi là thần giữ của trong nhà Thanh, tình địch của cậu. Vậy sao? Kiên kinh ngạc. Vốn là một người yêu thích tìm hiểu về tâm linh, anh biết thần giữ của là gì, nhưng anh chưa bao giờ được chứng kiến ngoài đời thật cũng như là nằm mơ thấy. Vậy mà đêm nay, tại sao cô lại tìm đến tôi? Chuyện dài lắm. Ngày xưa tôi cũng là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, là vợ hai của ông Nghị, bố đẻ của Thanh. Tôi là do ông cụ thân sinh ra ông ta cưới về. Thế nhưng bà nội của Thanh vì mưu cầu giàu sang và lòng căm ghét dành cho tôi, nên bà ấy đã biến tôi thành thần giữ của cho gia đình. Tôi bị chôn sống để trông coi tiền bạc của cải cho gia đình đó, và còn phải mang lại sự phú quý cho họ. Thế nên sự oán hận của tôi đối với họ là rất lớn. Mi, cô gái mà cậu và Thanh yêu say đắm, là người hợp mệnh với tôi và có thể khiến cho sự nghiệp của gia đình Thanh phát đạt, nên đã bị bà Cẩm thao túng. Thế nhưng thật may là Mi cũng là người có thể giải thoát cho tôi khỏi tình trạng bị giam cầm dưới lòng đất như hiện nay. Cậu có muốn cô ấy trở lại bình thường không? Tất nhiên là tôi rất muốn, nhưng tôi không biết phải làm gì. Tôi sẽ giúp cậu, bằng mọi giá không để cho Thanh và Mi kết hôn. Nếu không thì tôi sẽ vĩnh viễn bị giam hãm dưới lòng đất. Còn Mi thì sau này sẽ trở nên không bình thường. Đó là kết cục bi thảm của người hợp mệnh với thần giữ của. Vậy tôi phải làm gì? Cậu cứ để mọi chuyện diễn ra như bình thường. Thành sẽ không đụng được tới Mi đâu, vì cô ấy đang mang thai. Đến ngày cưới của họ thì cậu hãy đến dự giống như một vị khách bình thường, rồi tìm cơ hội cứu Mi. Nhưng trước đó cậu phải làm một việc này đã. Việc gì thế? Trong phòng làm việc của bà Cẩm có một chậu cây nhỏ. Cậu phải tìm cách đốt được cái cây trồng trong chậu đó thì Thành mới trở lại bình thường được. Nhà bà ta lúc nào cũng có người canh gác cẩn thận, làm sao tôi có thể làm được điều đó? Tôi sẽ giúp cậu, đừng lo. Ngày lành tháng tốt đã tới, Thành và Mi được tổ chức đám cưới ở một khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố. Bà Cẩm, ông Nghị, Thành và những người giúp việc đã ra khách sạn từ sớm, nhưng bảo vệ vẫn ở nhà để trông coi nhà cửa. Kiên đứng từ đằng xa nhìn về phía căn biệt thự sang trọng của nhà bà Cẩm, trong lòng không khỏi băn khoăn vì tay bảo vệ cứ đi lại lại như con thoi trước cổng. Nhớ lời dặn dò của hồn ma, Kiên đợi đến 12 giờ trưa rồi đi qua đi lại cổng nhà Thanh thăm dò tình hình. Không hiểu sao tay bảo vệ mới cách đó 5 phút còn tỉnh táo mà bây giờ đã lăn ra ngủ say như chết. Khéo léo lấy được chìa khóa, Kiên đi vào bên trong nhà, tìm đến phòng làm việc của bà Cẩm. Anh không phải mất nhiều thời gian cũng tìm thấy chậu cây mà hồn ma nói. Chậu cây ấy thật kỳ lạ, nó chỉ có một cành duy nhất. Trên đó có một bông hoa đỏ như máu, tỏa ra một hương thơm ngọt ngào làm say mê lòng người. Trong giây phút, Kiên cảm thấy mình như bị cây hoa ấy làm mất lý trí. May sao anh nghe thấy một tiếng nói. Hãy tỉnh táo lên, đốt nó đi, nó là mê tâm ngại. Thì anh mới trở lại bình thường. Mang nó ra ngoài ban công để nó xuống đất. Kiên tưới một lượng xăng vừa đủ để đốt đi cái loại cây quái dị. Xong việc, Kiên đi thật nhanh ra khỏi căn biệt thự ma quỷ, đến khách sạn nơi tổ chức đám cưới của Thanh và Mi. Có lẽ do cây ngải đã bị đốt, bà Cẩm đang ngồi ăn uống thì cảm thấy đầu đau dữ dội, mắt hoa lên và thấy xung quanh mình chỉ toàn âm binh. Bà ta cố giữ bình tĩnh nhưng lại trở nên điên dại, hét ầm ĩ ngay giữa đám cưới của con trai. Mọi người thấy người đàn bà thép của công ty may mặc trở nên không bình thường thì đưa bà về nhà nghỉ ngơi. Ông Nghị vội lên khán đài nói với quan khách rằng công ty đang có việc cấp, cần bà Cẩm về giải quyết, mong mọi người thông cảm. Thành cũng vội đưa Mi rời khỏi khách sạn để về nhà. Hắn để vợ ở trong phòng rồi đi hỏi thăm mẹ. Bà Cầm trở về thấy cây ngải bị đốt thì tức giận lắm, gọi bảo vệ đến để bật camera lên xem, nhưng không thấy gì khả nghi cả. Chắc chắn đã có kẻ nào đó phá hoại trong lúc cả nhà bà tổ chức chuyện đại sự cho con trai. Thành không hiểu chuyện gì xảy ra thì hỏi mẹ. Có chuyện gì thế mẹ? Mẹ có sao không? Mẹ làm con lo quá. Không sao, con xuống với cái mì đi. Mẹ không sao thật chứ hả? Thật. Thôi, con ra ngoài cho mẹ nghỉ một lúc. Mê tâm ngải dùng để sai khiến tâm trí của mì đã bị đốt. Nhưng không sao, trong bụng mì còn đứa con trai của Thành là cốt nhục của gia đình này. Vì thế nên mì không thể thoát khỏi tay bà được. Bà sẽ lợi dụng cô để tiếp tục sai khiến thần sứ của, cũng như là vợ hai của chồng bà. Người đàn bà đó sẽ phải bảo vệ gia sản cho dòng họ Nguyễn cả đời, không bao giờ được siêu thoát. Còn con bé Mi thì sau này có trở nên điên dại thì đó cũng là số phận khắc nghiệt đã đẩy nó vào con đường này. Nếu nó chết, nó vẫn sẽ được chôn trong nghĩa địa của gia đình này. Như thế là một vinh hạnh cho nó rồi. So với người đàn bà kia thì đã là quá may mắn. Thành trở về phòng nhưng không thấy Mi đâu, chỉ thấy bộ váy cưới để trên giường gọn gàng. Chưa kịp cất tiếng gọi thì gã thấy điện thoại của mình rung lên, là Mi nhắn tin. Trong tin nhắn, cô nói mình có một bí mật bất ngờ dành cho gã. Hẹn gã 8 giờ đêm nay ở sân bóng Hoàng Mai, nơi hai người đã gặp nhau lần đầu tiên. Thành không hiểu Mi đang có âm mưu gì, nhưng gọi điện thì cô chỉ nói duy nhất một câu. Hãy đến gặp em lúc 8 giờ đêm nay, còn bây giờ em phải chuẩn bị mọi thứ. Thành thấy thái độ của Mi bất thường nhưng cũng không gọi thêm nữa. Gã băn khoăn không biết Mi định làm gì vào đêm nay. Thôi kệ, hôm nay cũng có nhiều chuyện xảy ra rồi. Thành mệt mỏi nằm xuống giường nghỉ ngơi. Trong giấc ngủ chập chờn, gã thấy một người phụ nữ đi đến bên cạnh, đưa tay vuốt lên khuôn mặt gã, khiến gã giật mình tỉnh dậy. Nhưng không thấy ai cả. Có lẽ mình vừa nằm mơ, Thành nghĩ. 8 giờ tối, Thành đến điểm hẹn nhưng không nhìn thấy Mi đâu. Đang ngơ ngác tìm kiếm toàn gọi điện thì thấy cô đã đứng bên ngoài cửa ô tô từ lúc nào. Thành thấy vợ xuất hiện thì mừng rỡ xuống xe mở cửa cho cô, ân cần hỏi. Em đã đi đâu thế? Em làm anh lo quá, em có gì bất ngờ dành cho anh à? Đúng vậy, chúng ta hãy về quê anh đi, điều bất ngờ ở đó. Thành không hiểu ý của Mi là gì nhưng cũng làm theo. Hai người đi một mạch về quê Thành. Và khi đến nơi thì ông nội của Thành và một người đàn ông mặc trang phục thầy cúng đang đứng đợi. Thành đi xuống xe ngạc nhiên hỏi. Ông đang đợi chúng cháu sao? Ừ. Ông nội của Thành nói bằng giọng trầm ngâm xen lẫn cay đắng. Thế còn người đàn ông này là ai vậy ạ? Là thầy cúng. Ông đã mời ông ta đến đây để làm lễ. Lễ gì thế ông? Rồi cháu sẽ biết. Đi vào trong nhà với ông. Thành nghe câu chuyện ông nội kể mà không tin nổi vào tai mình. Chẳng lẽ mẹ và bà nội của gã lại độc ác như thế? Thành luôn miệng nói. Không, cháu không tin, cháu không tin. Đó là sự thật, cháu ạ. Vậy bây giờ phải làm gì hả ông? Chúng ta không thể để Thi, vợ hai của ông Nghị trong tình trạng như thế mãi được. Chúng ta phải giải thoát cho cô ấy. Nếu thế thì mẹ cháu sẽ ra sao? Có phải mẹ cháu sẽ chết không? Trước câu hỏi ấy, ông nội của Thành chỉ quay mặt đi, còn thầy cúng thì gật đầu xác nhận. Ông nói với Thành. Chuyện bắt người làm thần sứ của là một việc trái với luân thường đạo lý, xâm phạm đến tâm linh một cách nghiêm trọng. Bà nội cậu đã phải trả giá bằng cả tính mạng. Mẹ cậu biết điều đó mà còn muốn lợi dụng một cô gái vô tội để thần sứ của phát huy tác dụng lên mức cao nhất có thể. Như thế thì phúc đức nhà cậu đang bị tiêu giảm trầm trọng. Đời cậu có thể phát đạt, nhưng đến đời con cháu cậu tất sẽ gặp họa. Người thì phát điên, người thì chết yểu, gia sản khánh kiệt, dòng họ tuyệt tử, kết thúc thê thảm như thế mà cậu vẫn muốn phát đạt hay sao? Không, không! Thành ôm đầu ngồi bệt xuống ghế. Nếu bây giờ giải thoát cho bà Thi, gia đình Thành sẽ trở nên nghèo túng. Nhưng anh vẫn sẽ có những cơ may trong cuộc sống để phát triển. Và dòng họ của anh sẽ không bị tuyệt tử, đổi lại là cái chết của mẹ anh. Ông nói dối, chẳng phải bị đồng mang thai con trai tôi sao? Cái thai trong bụng cô gái ấy không phải là của cậu. Nó là của người đàn ông khác. mẹ cậu đã dùng bùa ngải để ép buộc cô ấy quay về với cậu. May mà chuyện chưa đi quá xa, nếu không thì cậu còn mang thêm nỗi nhục nuôi con Tu Hú nữa. Không! Thành hét lên một tiếng đau đớn. Gã không ngờ cuộc đời lại mang đến cho gã nhiều điều đau đớn đến vậy. Gã đang có cuộc sống giàu sang, có người vợ mà hắn yêu thương hết mực, có đứa con trai hắn và mẹ hắn đang mong chờ. Vậy mà tất cả đang dần tan biến. Kiên cường lên cháu. Ông nội của Thành động viên cháu trai đích tôn. Ông cụ không muốn dòng họ của mình bị tuyệt tự chút nào, nhưng cũng không đành lòng nhìn Thành đau khổ. Sau một hồi thuyết phục và đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Thành cũng đồng ý để thầy cúng làm lễ giải trừ cho bà Thi. Cả ba người đi xuống cái giếng trong sân nhà ông nội gá. Đó là nơi giam giữ thần dữ của. Hai ông cháu Thành không ngờ cái giếng cạn trong sân lại là nơi ẩn chứa tội ác kinh hoàng do bà nội và mẹ Thành gây ra. Kỳ lạ thay, Thành không thấy mi đâu cả. Nhưng khi nhìn thấy bộ xương bị xiềng xích của bà Thi, gã không khỏi kinh ngạc khi thấy một bộ trang phục hiện đại được gấp gọn gàng để bên cạnh. Đúng là bộ trang phục mi đã mặc vừa nãy. Sau khi lễ cúng đã xong, bà Thi được đưa về nghĩa địa của dòng họ Nguyễn Ngọc mai táng. Trong lúc mọi chuyện được tiến hành, Thành nhận được điện thoại của bố gã báo tin bà Cẩm qua đời. Bà ta đã treo cổ tự sát trong phòng làm việc. Kể ra như vậy thì cũng là nhẹ nhàng so với cái chết của bà nội Thanh khi xưa. Bà nội của gã trước khi chết thì bị phát bệnh, toàn thân bốc mùi lở loét đến nỗi không ai dám đến gần. Cứ như vậy nửa năm mới chết. Gia đình Thanh sau khi không còn thần dữ của được giải phóng thì trở nên nghèo túng. Công ty may của gia đình bị phá sản. Thanh phải bán hết gia tài đi để đền bù hợp đồng. Gã và bố chuyển đến sống ở một căn hộ nhỏ. 10 năm sau, người ta thấy gã cưới vợ, có đủ nếp đủ tẻ, nhưng cuộc sống chỉ đủ ăn đủ mặc. Không ai còn nhớ gã là công tử của một gia đình giàu có nữa, và gã cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Mỹ cũng kết hôn với Kiên, hai người có một cuộc sống hạnh phúc. Đôi khi chạm mặt Thanh nhưng cũng không ai nói với ai câu gì. Cả ba đều biết, suýt nữa thì Mỹ đã có một số phận bi thảm rồi. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả sự theo dõi của tất cả quý vị. Và bây giờ mời quý vị đến với câu chuyện thứ hai của tác giả Mạnh Ninh mang tên Bóng Ma Làng. Chánh Tổng Tâm khi còn tại chức là một tên độc ác có tiếng trong vùng. Ngôi làng Chi La nơi lão đứng đầu đám chức sắc nằm cạnh một cánh rừng đại ngàn quanh năm thâm u. Nắng không lọt được qua tán cổ thụ nên quanh năm bầu không khí lạnh lẽo rợn rợn. Dạo năm 1400 chiến loạn liên miên, dân chạy nạn lũ lượt, thầy bỏ xác ngoài đường nhiều không sao kể xiết. Không khó để bắt gặp cảnh người chết đói nằm bệt ra mặc cho diều qua uống máu ăn gan. Những nạn nhân đó ban đầu sống rải rác, sau cùng khi chiến loạn lắng xuống thì bảo nhau quy tập. Ban đầu làng Chi La chỉ có khoảng 30-40 nóc nhà. Lâu dần dưới sự chỉ đạo của ông tổ dòng họ Võ, làng Chi La đã phát triển lên đến hơn 800 hộ dân. Sau khi ông tổ dòng họ Võ qua đời, con trai ông là Chánh Tổng Tâm tiếp nối cha mình cai trị ngôi làng đó. Khác xa với ông cụ thân sinh, Chánh Tổng Tâm cực kỳ mưu mô xảo quyệt. Phạm là bất cứ kẻ nào cả gan phạm vào uy quyền của lão, lão đều dùng mọi thủ đoạn mà xử lý. Nhẹ thì o ép, tống cổ ra khỏi làng, nặng thì bỏ mạng dưới bàn tay lão. Nhớ sau đó ngôi làng có mấy dòng họ nổi lên nắm quyền hành, phải kể đến dòng họ Võ, họ Bùi Văn và họ Nguyễn Thế. Vậy mà trong một đêm, hai dòng họ kia trúng độc chết cả mấy chục nhân mạng. Duy chỉ có dòng họ Võ là chẳng ai bị sao. Dân làng ai cũng hiểu việc ấy có bàn tay của Chánh Tổng Tâm nhúng vào. Ngặt nỗi thời buổi nhiễu nhương, nó cơm ấm cặt đã khó hơn lên trời. Phận con sâu cái kiến chẳng ai dám hé răng đả động. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng bàn cho đến rào rằm tháng 7. Làng này bắt đầu xảy ra nạn cọp sữa quấy phá dân làng. 3 tháng trở lại đây, người dân trong làng Chi La, đứng đầu là Chánh Tổng Tâm, sống trong cảnh hoang mang và lo sợ lắm. Mới tầm chạng vạng tối rơi vào khoảng đầu giờ Dậu, nhà nào nhà nấy đã kín cổng cao tường, đèn đuốc sáng trưng, tuyệt không ai dám ló mặt ra đường. Đám thú vật dường như cũng cảm nhận được không khí u ám rợn rợn, xen lẫn mùi tử khí của máu tanh, nên cụp đuôi chẳng dám sủa. Chó chui gầm giường, mèo chui cót thóc, châu bò trong chuồng nén cả tiếng thở mạnh. Phạm là người lớn trong làng,

thì người tìm ta có việc gì? Nói. Lấm vòng hai tay xá vải xá rồi khẩn khoản. Con biết hồng ơn của cụ chánh trùm lên làng ta lớn lắm. Đó là phúc phận của đám dân đen chúng con. Vì lẽ đó nên lấm còn muốn tựa vào bóng cụ mà có nơi sinh cơ lập nghiệp. Chả là cái mảnh đất bãi bồi hoang ngoài sông, cách chân cụ một con sông và một quãng đồng, còn chưa có ai cư ngụ. Nay còn mạo muội xin cụ chánh cho con được dựng tạm căn nhà ở đó mà làm ăn sinh sống, làm con dân hầu hạ cụ. Lão chánh tầm nghe tiếng bợ đỡ thì cười sảng sạc ra vẻ khoái chế. Lão ngồi hẳn dậy, vừa lấy tích nước chè tu liền một hơi, đoạn xúc miệng ủng ục rồi nhổ toẹt xuống nền sân, xoa xoa cái bụng trắng phốp pháp nhìn lẫm mà rằng: nhà mày tuy rốt nát bẩn thỉu nhưng cũng biết ăn biết nói đấy. Cái đám khố rách ao ồm nó nói chả có sai. Của thương dân như con, nhưng ngặt nỗi dù là bãi bồi nhưng đó là mảnh đất của làng. Của dù đứng đầu đám chức sắc nhưng chẳng khác nào thằng đệ tớ của dân. Nhà mày muốn dựng nhà dựng cửa ở đó thì phải đưa cụ mấy đồng. Cụ chả tớ hào gì, nhưng phải lo lót một chút cho mấy lão hương thân. Nếu không, chúng nó lại bảo cụ che chở cho người ngoài. Lộng quyền vượt ngôn thì rách việc lắm. Lấm ở với ông địa chủ Hoán, được ông dạy cho cái chữ và nhân tình thế thái ở đời. Nghe lời lão chánh tâm vòi vĩnh thì hiểu ngay. Lấm bẹt móc trong tay nải ra 10 quan tiền, hai tay khúm núm dâng lên cho lão mà cúi rạp người. Bẩm cụ, xin cụ thương xót cho phận con. Cụ chiếu cho lòng thành, cho con được làm con dân của cụ. Lão chánh tâm thấy những 10 quan tiền thì mắt sáng rực lên. Lão giơ tay chộp nhanh lấy rồi nhét vội vào đúng quần. Đoạn ngửa cổ bảo: ta thương tình nhà mày cũng có tấm lòng muốn làm con dân của ta. Thôi thì... ngập ngừng vài giây, lão gọi lớn: Tí, thằng Tí đâu? Mày ra ông bảo. Thằng Tí lục tục chạy ra, lát sau theo căn dặn mang ra cho lão nghiên mực, giấy dầu và một cái triện. Lửa tuần nhang sau, lão chánh tâm chính thức giao mảnh đất hoang đó cho lẫm mà lấy chỗ dựng nhà dựng cửa. Thấy bóng lấm khuất sau cánh cổng gỗ lim, lão thò tay vào quần, cầm sâu tiền đưa lên răng cắn rồi cười lên sung sướng. Tiền sử cha cái thằng đần, ngu cù đen mãi là ngu cù đen, đang nhìn có không mới quan tiền vào tay. Thằng Tý đứng cạnh nhanh nhỏ chen mồm: bẩm ông, nhưng mà ông đã bố thí cho nó mảnh đất, chỗ ấy gần bãi bồi, nếu nhà nó biết tu chí làm ăn thì cha mấy tí mà giàu. Đất đai ở đó phì nhiêu vì phù sa bồi đắp, làm luống rau đàn gà ở đó thì chả mít chốc vào đủ ăn đủ mặc. Khéo tính toán có khi còn dư ra chứ chẳng chơi. Lão chánh tâm khẻ khả nằm ngửa ra, xoa xoa cái bụng trắng hếu toàn mỡ là mỡ, nhìn thằng người ở mà nhếch mép. Mày đúng thật, mãi mãi chỉ là thằng ở thôi con ạ. Thế mày có nhớ cái bãi bồi đó đám cùng đi trong làng này, chúng nó gọi là gì không? Là bãi thổ ti đấy. Thằng Tí khẽ phe phẩy cái quạt cho chủ rồi tò mò hỏi: bãi thổ ti? Sao lại là bãi thổ ti hả ông? Lão chánh tầm nhíu mày kể: mày ngu quá con ạ. Thổ ti nghĩa là ý chúng nó muốn nói là mảnh đất có tử huyệt độc địa, hoặc cũng có thể hiểu nôm na là một nhúm đất chôn nắm xương tàn. Mày có điều không rõ, bãi thổ ti đó vốn là một vùng nước trũng, hàng năm dân làng này vẫn vớt được mấy thi thể chết trôi giạt vào, toàn tứ cố vô thân, nên chúng nó họ nhau chôn vội ở ngay cạnh bãi bồi rồi đặt tên là bãi thổ ti, đất của người coi âm đó. Nhấp một ngụm trà, lão hàng say tiếp tục: đám dân đen nó đồn nhau rằng nơi đó tích tụ quá nhiều âm hồn, con vướng bận hồng trần, nên mỗi năm ma gia thường bắt một người xuống để thế mạng. 3 năm liền chết những 10 mấy mạng, làm dân làng lo lắng lắm, nên bãi thổ ti hầu như chẳng còn ai lai vãng. Người lớn trong làng thường cấm trẻ con lại gần đó thả trâu hay tắm, dù chỗ đó cỏ mọc xanh rờn tươi tốt và nước thì quanh năm sạch sẽ khác hẳn những cái đoạn khác, lúc nào cũng đục ngầu cuồn cuộn phù sa. Và hơn hết, nó lại ở sát cánh rừng, nơi con ác thú kia sinh sống. Nó mà mò ra thì chả tan xương nát thịt. Thằng Tí nhanh mồm: thế sao lúc nãy ông không bảo cho nó một tiếng, lại nỡ để nó đi đến chỗ đất độc đó, đem thần máu trả huyết mẹ mà dâng miệng hùm hay sao? Lão Chánh Tâm điên tiết giơ chân đạp cho cái thằng gia nhân láo lếu mấy đạp mà gào lên. Cái quân mất dạy, mày rủa ông là loại không có tình người chứ gì. Cút, cút đi, không ông đánh cho mày que giò giờ. Cái quân láo lếu, cút ngay. Không đợi lão nói câu thứ hai, thằng Tý chạy một mạch ra ngoài. Vốn bản tính lương thiện thúc đẩy, thấy chết mà không cứu thì gã áy náy lắm. Lại nghĩ kẻ kia chưa đi xa nên gã cứ nhắm hướng bãi bồi thổ ti mà phóng tới. Quả nhiên gã bắt gặp Lấm đang tay xách nách mang mấy cái cây cọc gỗ mà tiến về bãi bồi. Nhà anh gì ơi! Anh gì ơi! Đợi tôi với! Tiếng thằng Tý gọi giật làm Lấm quay lại nhìn. Trên con đường ra bãi bồi ít người dám qua lại, chỉ có Lấm và gã. Lấm ngơ ngác hỏi. Quan anh gọi tôi à? Thằng Tý gặp người thở sốc rồi gật đầu nói khó nhọc. Tôi gọi ở nhà anh chưa ai? Tôi là thằng người ở nhà Lão Chánh. Lão mới bàn cho nhà anh mảnh đất đó. Nhưng nhà anh nên xem xét lại vì đó là đất độc. Bãi đất ấy là nơi dân làng tôi chôn xác bao nhiêu kẻ chết trôi từ thượng nguồn về. Oán khí tích tụ ghê lắm. Người ta đồn nhau là ở đó có ma ra. 3 năm qua, nó đã bắt 10 mấy mạng người rồi đó. Lại nằm gần cánh rừng rậm. Ở đó có con hổ tinh chuyên xé xác ăn thịt người. Tôi thường nhà anh là dân cùng đinh như tôi, nên mách trước để nhà anh đề phòng. Lẫm vốn là một tên gan dạ, nhanh tay móc ra một quan tiền cảm ơn thằng Tý rồi bảo. Cảm ơn quan anh, tôi tư cố vô thân chỉ có cái mạng này. Để tôi xem chúng ma quái cỡ nào, xem có đủ sức bắt tôi không đã. Nói rồi mặc kệ thằng Tý đứng đực mặt, Lẫm cười ha ha tiến thẳng bãi bồi. Chẳng bao lâu căn nhà gỗ nhỏ đã được dựng lên. Lẫm lập một bàn thờ nhỏ, trên đó có linh vị của Chánh Tổng Hoán, và không quên mua hẳn chiếc kiềng 3 chân, kê đàng hoàng ở góc bếp có chiều chỉnh trọng lắm. Lẫm phát quang mảnh đất quanh nhà rộng cỡ chục cái chiếu rồi gieo hạt cà. Thêm cái nghề săn bắn và bắt ếch làm kế mưu sinh, đắp đổi qua ngày nên cũng tạm yên ấm. Dạo ấy làng Chi La nổi tiếng là lãnh chúa của loài hổ. Đường xá đi lại hiểm trở, nên cuộc sống của người dân làng Chi La cách biệt với dân vùng khác. Sau khi dựng cửa dựng nhà, lại chăm chỉ chi thú làm ăn, thêm bản tính hiền lành chịu thương chịu khó hay giúp đỡ người khác, nên dân làng Chi La ai cũng đem lòng mến mộ Lẫm. Nhìn thấy cảnh đêm đêm dân làng Chi La đốt lửa đuổi hổ, Lẫm cũng đâm ra nóng ruột lắm. Nhân buổi họp bàn ở ngoài đình, Lẫm đánh bạo hiến kế cho các lão làng. Bẩm cụ Chánh, bẩm các cụ, theo ngu kiến của con, nếu đã không giết được con hổ tinh thì cách tốt nhất là tránh nó. Ông Phó Lý nghe thấy Lẫm nói thì tò mò hỏi. Tránh? Tránh đi đâu? Nhà mày lại như lão đổ trí, định khuyên dân làng bỏ nơi chôn rau cắt rốn đi hả? Tôi còn mồ mả tổ tiên thì ai hương khói? Thật sạch. Lẫm cười mỉm ngắt lời. Bỏ làng ra đi thì quả thật thất sách. Theo ngụ ý của con, địa thế làng ta có đầm lầy bao la, cất nhà sàn trên đó ắt tránh được thú dữ. Nghe Lẫm trình bày, các lão làng vỗ tay đôm đốp. Ừ nhỉ, thằng này thế mà khá, một sáng kiến đáng giá ngàn vàng. Y như bản tính, Lẫm vào rừng đốn gỗ, cắt tranh dựng một ngôi nhà sàn xinh xắn trên đầm lầy mọc toàn bông súng. Bà con làng Chi La trong kiểu sáng ấy mà làm theo. Lẫm còn bày bà con cách bẫy hổ. Lẫm đóng cọc trên đầm treo con bê sống lên. Khi bóng chiều đổ về phía chân núi, hổ ngồi trên núi trông thấy ngỡ con mồi đang ở gần, liền phóng đại xuống vồ. Thế là lọt thỏm xuống bùn mất xác. Những đêm trăng sáng, Lẫm còn dạy võ cho đám thanh niên trong làng. Chẳng bao lâu, Lẫm được dân làng Chi La nể trọng lắm. Dù chỉ có lão Chánh Tâm là trong bụng nóng như lửa đốt. Cho đến một ngày nọ, Lẫm lên núi hái trái cây. Lúc trở về anh định xuống suối uống nước. Lúc vừa đặt chiếc củi xuống đất trước mặt Lẫm, chợt hiện ra thân hình con gái trắng muốt. Người con gái đó đứng quay lưng về phía Lẫm tắm, mái tóc đen nhánh xóa dài, những đường nét thanh xuân ngổn ngộn gợi cảm xôn xao trong nắng. Mặt Lẫm như bị thôi miên. Lẫm sợ người ta bắt gặp cái tội nhìn trộm con gái tắm. Lẫm muốn rút lui mà bàn chân không nhấc lên nổi, máu dồn lên mặt nóng bừng, hơi thở gấp gáp. Khi người con gái bắt đầu mặc quần áo, Lẫm mới hấp tấp mang gùi sải chạy xuống núi như kẻ mất hồn. Bất thình lình tiếng gọi văng vẳng sau lưng, Lấm thừa biết cô gái đang gọi mình là cô Bèo, con của ông Đồ Chí trong làng. Lấm cắm đầu chạy như cơn lốc. Buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, Lấm mải mê giăng câu trên đầm. Một chiếc xuồng con mon men lướt đến, liền sau đó có tiếng gọi như gió thoảng. Anh Lấm! Lấm khẽ rùng mình, lắp bà lắp bắp mà đỏ mặt. Lạy cô, cô đi đâu qua đây? Cô gái dịu dàng cười đáp. Em đến xem anh giăng câu. Hôm qua cớ sao anh chạy như ma đuổi vậy? Em gọi mãi, anh vẫn không quay lại. Lấm tiếp tục cúi mặt lắp bắp. Tôi đâu có nghe ai gọi bao giờ. Bất chợt cô Bèo nói giọng run run. Anh đang nói dối với Bèo ư? Em còn biết anh xuống núi khi nào? Lấm xấu hổ là cả lục cục trong cổ họng. Nghĩa là... Cô Bèo ngước mặt lên thơ ngây nhìn Lấm. Em biết anh nhìn trộm. Đến lúc này Lấm chột dạ. Xin lỗi cô, tôi vô tình. Giọng nói cô Bèo bắt đầu mềm môi. Không có lỗi phải gì hết, em bắt đền anh đấy. Nỗi lo sợ của Lấm càng tăng dần lên. Lạy cô, tôi không cố ý thật mà. Cô muốn xỉ vả tôi thế nào cũng được, nhưng đừng cho ai biết. Các cụ ấy lại tống cổ tôi khỏi làng. Cô Bèo vén mái tóc thề sang một bên, ngoái nhìn Lấm, khóe mắt ngấn nước. Anh làm sao thì làm, chưa đợi con gái của em coi như đã mất hết. Dù mới đến cư ngụ độ một năm, nhưng Lấm biết. Từ xa xưa, dân làng Chi La có tục lệ hễ người con trai nào nhìn thấy người con gái khỏa thân là phải cưới làm vợ, bằng không sẽ bị đuổi ra khỏi làng vĩnh viễn. Lấm chẳng những không bị đuổi ra khỏi làng mà còn vui mừng như mở cờ trong bụng. Thì ra cô Bèo đã thầm thương trộm nhớ Lấm lâu rồi. Lấm phải cái tội nhát gái để người đẹp giả bộ dùng lệ làng. Sau lần ấy, Lấm đánh bạo đến hỏi cưới cô Bèo về làm vợ. Ông Đồ Chí vốn quý Lấm đã lâu nên gật đầu đồng ý liền. Từ hôm đó, Lấm đã có một mái ấm nhỏ để bảo vệ. Nhưng cũng chính lúc đó, lão Chánh Tâm coi Lấm là cái gai trong mắt. Vốn dĩ con trai lão là cậu cả đạm đem lòng yêu cô Bèo đã lâu. Lão chưa kịp đem chầu cau sang dạm ngõ nhà ông Đồ thì đã bị thằng Cục Đình nó hớt tay trên. Cậu cả đạm đâm chán, ngày đêm ủ rũ rượu chè đến sinh bệnh. Lão Chánh Tâm chỉ có một người con trai độc đinh này nên mời bao nhiêu thầy thuốc về xem bệnh. Ngặt nỗi thầy nào cũng phán một câu xanh rờn rằng cậu cả chỉ bị tâm bệnh, phiền não quá mà thôi. Lão Chánh Tâm chỉ ước giá mà thị Bèo sinh ra ở một gia đình bần nông thì lão đã ép thị về lấy con trai mình. Ngặt nỗi gia đình ông Đồ Chí cũng có máu mặt nên lão Chánh đành ngậm bồ hòn làm ngọt, ủ mưu chờ thời. Hai vợ chồng Lấm ăn ở hòa thuận, hay giúp đỡ bà con xóm giềng nên ai nấy đều quý. Về ở với nhau được một năm thì có tin vui, cô Bèo hạ sinh cho Lấm một cậu con trai kháu khỉnh. Ngày thằng bé lên năm cũng là lúc Lấm đối mặt với ngã rẽ định mệnh. Đó là con hổ tinh ăn thịt người lại mò về làng. Vốn dĩ đã là một lần Lấm chạm trán với nó nhưng chưa diệt được, sợ nó nhớ thù cũ tìm về nên Lấm lo lắng lắm. Đêm sâu từ xa vẳng lại tiếng hổ gầm, Lấm mắt thao láo nhìn lên mái nhà sàn. Chiếc giường bện bằng thanh cây lổ ô chốc chốc lại rung lên bần bật dưới tấm lưng trần vạm vỡ của người đàn ông. Tiếng cá quấy dưới đầm úng oáng nghe gợi buồn. Lấm từ từ choàng dậy lấy bùi nhùi đánh lửa. Vợ con Lấm đã về bên nhà ông Đồ ở. Đêm nay chỉ còn mình Lấm và thằng Tèo, học trò của Lấm còn thức. Thằng Tèo năm nay lên 13, theo học Lấm nghề săn bắn mấy tháng này, giờ đang trai khép nép đứng sau lưng tỉnh như sáo. Trời đã sang canh ba rồi, sao thầy còn chưa đi ngủ? Đôi mắt nghiêm nghị của Lấm vẫn không rời bếp lửa, nếu có những tiếng nổ của than củi lép bép vui tai. Thằng Tèo, mày chưa ngủ hả? Thức khuya làm gì? Có hại sức khỏe đấy. Thằng Tèo nhìn chòng chọc vào gương mặt người thầy, giọng ngập ngừng. Còn biết thầy định đấu với lão hổ. Lấm nghe học trò nói thì thoáng giật mình chột dạ. Thằng này thế mà giỏi thật, chuyện thầy ấp ủ trong lòng mà mày cũng tỏ tường. Nói dứt lời, Lấm cười khan, tiếng cười bén như gươm chém lụa.

Lấm đặt cây giáo xuống một bên, ngồi tựa lưng vào gốc cây lớn nghỉ tạm. Bất chợt vang lên tiếng soạt cực lớn, lá rụng rào rào, kèm theo mùi hôi thối kinh khủng. Lấm bật dậy chộp cây giáo thủ trong tay, mắt giáo giác nhìn quanh. Chính giữa con đường lên dốc núi, lão hổ đã ngồi ở đó lù lù từ bao giờ. Lấm mừng thầm. Ác thú, tao đang đi tìm mày, không ngờ mày tự dẫn xác đến nộp mạng. Bao năm không gặp, con hổ già vẫn to đùng như xưa, bộ lông mặt vằn đen, vằn vàng đan xen tươi rói như tranh vẽ. Giống như mấy năm qua, nó ngủ một giấc ngủ dài, giờ giật mình thức dậy. Nó không để lại chút vết tích nào từ cái lần bị dính nguyên thùng dầu rái, chắc là nó còn nhớ thủ xưa với Lẫm. Thoáng thấy Lẫm đứng lên, con thú gầm nghiến. Tiếng cầm vang động núi rừng, bộ lông con thú dựng đứng như bầm ngựa chiến, làm cho thân nó to lên gấp bội. Hàm râu mép rung rung theo từng cái táp phẩm phập vào không khí. Người yếu bóng vía nhìn thấy thôi cũng đủ chết khiếp. Lẫm nhớ tới những sinh mạng của dân làng Chiên La, Lẫm đùng đùng nổi giận. Súc sinh kìa, hôm nay mày phải chết. Lão hổ đập chiếc đuôi xuống phiến đá, nhảy thốc lên cao, nhắm người Lẫm vồ xuống. Lấm lẹ mắt tránh sang một bên, hồ giáo đầm trái một nhát. Con hổ vồ hụt Lấm mất đà, va cả thân mình vào gốc cây. Ngọn giáo sượt theo. Sau cú vồ hụt bị đau, con ác thú lồng lộn quay phắt đầu lại, đập đuôi nhảy sổ vào Lấm. Lần này, ông Lấm lách nhẹ một cái, thuận tay đâm vào mạng sườn con hổ một nhát cực mạnh. Con hổ già gầm lên đau đớn, máu phun đỏ một khoảnh đất. Bị trúng đòn, lão hổ điên tiết tấn công đối thủ bằng những đòn táo bạo, không để cho Lấm rảnh tay. Lại một ngọn giáo nữa đâm trúng lão hổ, lần này đâm thủng ruột con ác thú. Nó càng đau càng hung hãn xông tới. Đánh nhau đến rạng sáng, lão hổ bị thêm ba nhát, con thú bắt đầu kiệt sức. Lấm cũng sắp tàn hơi. Bỗng nhiên con hổ dùng hết sức lực từ trên cao vồ xuống. Lấm chống ngược mũi giáo lên trời, ngồi thụp xuống. Cả cái xác đổ sổ của lão hổ từ trên cao phủ xuống, bị nguyên mũi giáo xuyên thủng vào bụng lần nữa. Con hổ rống lên rồi ngã phịch sang một bên. Lấm cảm mừng lao tới rút ngọn giáo. Bất thần lão hổ vùng dậy, vồ đại vào người Lấm. Trong giây phút sinh tử đó, bất thần ở đâu có một con sói lông đỏ lao ra. Con sói đỡ cho Lấm một nhát đòn chí mạng. Nó lảo đảo nằm oằn oại trên vũng máu. Lấm lao lại đâm thêm cho con hổ mấy nhát. Con ác thú cục chết một bên. Lấm cả kinh quỳ xuống ôm xác con sói đỏ thì thấy nó cũng chết. Nhưng điều làm Lấm kinh ngạc hơn là ở gốc cây gần đó có một con sói con, toàn thân là một lớp da đỏ rực như lửa. Thằng Tèo ơi, bà con làng ơi, ta đã trừ được mối họa rồi. Ngày Lấm gào lên sung sướng bên xác con ác thú, cũng là lúc con trai lão Chánh Tâm thắt cổ tự tử trong buồng. Tin Lấm giết được con hổ tinh trừ nạn cho dân làng, làm dân làng vui mừng bao nhiêu, thì lão Chánh Tâm lại uất hận bấy nhiêu. Việc không lấy được con bèo làm cậu cả đam nghĩ quẩn, nửa đêm thắt cổ chết lẻ lưỡi trong buồng. Đến sáng khi đám gia nhân và dọn phòng phát hiện ra, thì da rẻ đã tím bầm, mắt trợn hỏa, cứt đái phọt đầy qua ống quần rơi đầy nền đất. Lão Chánh Tâm như lên cơn điên, lão đổ tại Lấm là nguyên nhân dẫn đến cái chết cho con mình, và rắp tâm đòi món nợ máu. Bẵng đi một năm sau, ông Đồ Chí đã sang người Thiên Cổ. Lão Chánh Tâm dùng quyền thế o ép chiếm hết đất đai, thành thử ra gia đình bốn người, tính cả thằng Tèo nương tựa vào nhau mà sống ở căn nhà mới dựng gần vạt rừng. 10 năm sau, đã gần nửa đêm rồi mà ông Lấm cứ hết leo lên lại đi xuống mấy bậc cầu thang của căn lều ọp ẹp như muốn đổ. Sau giờ này mà con vẫn chưa đi săn về. Có chuyện gì mà bụng ông lại nóng còn hơn uống cả bát ớt chuột chèo mọc trên vách đá thế này? Có tiếng con sói tru một tiếng dài từ trong rừng xa vẳng lại. Tiếng sói tru giữa đêm nghe sắc lạnh đến rợn cả rừng khuya. Ông Lấm lập cập chạy như lao xuống chân cầu thang. Đúng là tiếng tru của con sói lửa rồi. Đêm đêm, từ ngọn đồi khum khum như hình mũ nấm mọc toàn cỏ xanh phía trước căn lều vẫn vẳng lại những tiếng sói tru gọi đàn. Nhưng tiếng chu vượt rồi, ông nhận ra ngay tiếng con sói của ông. Con lửa có giọng chu rất đặc biệt. Giọng chu vừa vang vừa sắc, nhưng ở âm cuối lại chậm xuống như rên, làm sao mà lẫn được. Nhưng hôm nay, tiếng chu của nó có gì lạ lạ, vừa như cầu cứu, vừa như là sự đau đớn đến tuyệt vọng. Ông Lâm đứng như bất động, cố lắng nghe xem tiếng con sói phát ra từ hướng nào để biết hướng đi tìm. Nhưng từ rừng xa vẳng lại chỉ có vài tiếng cú rời rạc, buồn hiu, không thấy con sói lửa hú thêm lần nào. Ông Lâm càng thêm lo lắng. Hay là con sói lửa nó gặp chuyện gì rồi? Từ ngày được ông đem về nuôi đến khi biết vào rừng săn một mình, có bao giờ nó về trước lúc mặt trời lặn đâu. Thế mà không hiểu sao hôm nay nó đi từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu. Hay chưa săn được con thú nào đem về cho ông nên nó chưa chịu về. Cả cánh rừng bạt ngàn này chỉ có mình gia đình ông dựng nhà ở nên thú rừng nhiều vô kể. Con sói lửa tuy là sói cái nhưng lại có tài săn mồi chẳng kém những con sói đực. Từ khi nó biết săn, ông Lấm ít khi phải vác nỏ vào rừng. Lúc đầu nó chỉ săn về được con thỏ, con cáo hay con rúi béo mẩm mẫm. Nhưng càng ngày tài săn của nó càng điêu luyện. Có hôm nó còn ỉ ạch tha về cho ông con hoẵng còn to hơn cả nó. Thịt thú ăn không hết, ông phải sâu thành từng sâu gánh xuống chợ cách lều gần một ngày đi bộ để đổi lấy ít muối, ít gạo và mấy thứ cần dùng đem về. Cứ đứng bần thần như hòn đá núi, mặc sương đêm ướt đẫm như mưa lên áo, lên tóc. Chưa bao giờ ông thấy lo cho con sói như lúc này, chỉ mong trời mau sáng để đi vào rừng tìm nó. Ông đã sống cô đơn lủi thủi một mình gần 10 năm trời, cho đến khi lấy vợ, rồi được con sói mẹ cứu khỏi nanh hổ dữ. Cảm cái ơn ấy, ông Lấm đem con sói con bị thương kêu oang oáng trong một bụi cỏ xanh vàng úa. Phải mất bao ngày đi hái thuốc rừng mới cứu sống được nó. Từ ngày có con sói, ông thấy bớt cô đơn, không còn nghĩ nhiều về chuyện buồn ngày trước. Dù hình ảnh đứa con trai và người vợ thi thoảng vẫn cứ hiện về trong giấc mơ. Ngược dòng thời gian về 15 năm trước, vào cái buổi chiều mà gia đình Lấm rơi vào thảm cảnh. Ông Lấm đang chuẩn bị cho cuộc đi săn, thì có tiếng chó sủa rồn rập từ ngoài đầu ngõ, rồi tiếng nhạc ngựa, tiếng người huyên náo ngày càng gần. Chắc là có khách lạ vào làng rồi. Lấm nghĩ thế và tiếp tục bện nốt cái dây nỏ để chuẩn bị vào rừng săn, không bận tâm thêm. Nhưng rồi con chó nhà thằng Diễn cũng lao ra cổng sủa dữ dội, khiến con trai của Lấm đang ngủ giật mình khóc thét lên. Lấm vội buông cái dây nỏ bện dở, đi ra. Chắc có khách lạ, khách xa đến nhà ta chơi rồi. Vừa bước ra đến cổng, Lấm đã tái mặt sợ hãi. Có chuyện gì mà lão chánh tổng lại đem nhiều người đến nhà ta thế kia? Lại có cả thằng Diễn đi cùng nữa. Diễn là người cùng làng với Lấm. Nó thủ Lấm vì Lấm bắt quả tang nó ăn trộm mấy đấu thóc nhà bà Bội. Dạo ấy nó bị đánh gần chết, còn phải đền cho bà Bội 3 quan tiền nên đã hận Lấm từ lâu. Lấm đứng chết chân lẩm bẩm. Quái lạ, thằng Diễn đi cùng lão chánh đến nhà mình làm gì thế nhỉ? Còn chưa hiểu ra chuyện gì thì lão chánh tâm đã thúc ngựa lao lên trước mặt Lấm. Mặt lão chánh đỏ phừng phừng, vùng tay quất vút cái roi ngựa vào mặt Lấm rồi quát. Cái thằng không có cha để dạy cho biết cái tục của làng, không có mẹ dạy cho biết cái lệ của xóm kia. Thịt thú ngon của rừng thì phải mời quan ăn trước, gái đẹp của bạn thì phải dâng để làm vợ của quan. Thế mà mày lại dám cướp đứa xinh nhất của làng này về làm vợ à? Uống chén rượu mới trước mà nhà, ăn miếng thịt ngon trước mà làng rồi. Lấm còn chưa kịp nói gì thì mấy tên người hầu nhà lão chánh rồi cả thằng Diễn xông tới dùng gậy gỗ lim đánh tới tấp lên người Lấm. Lấm chỉ kịp nhìn thấy lão chánh tâm xông vào nhà kéo vợ và con đem đi rồi đổ gục xuống, không còn biết gì nữa. Lấm tỉnh dậy thấy người đau ê ẩm, nhìn quanh thấy mọi người trong làng đứng chật cả nhà, vẻ mặt ai cũng đầy lo lắng. Cố gượng ngồi lên, Lấm hốt hoảng. Vợ tôi đâu? Con tôi đâu hết rồi? Bà Nhố còn chưa hết hoảng, lắp bắp. Vợ và con mày bị lão chánh tâm bắt đem đi rồi Lấm à. Lúc nãy người nhà lão chánh đánh mày, chúng ta tưởng mày bị đánh chết rồi. Sợ quá. Lấm chợt nhớ ra sự việc lúc chiều, không kịp hỏi thêm gì nữa, vội chồm dậy lao ra khỏi nhà, mặc mọi người gọi ời ời phía sau. Bây giờ Lấm mới thấy đau nhức khắp người, đầu gối bị gậy gỗ phang tím bầm, sưng to như quả cam. Cứ mỗi lần bước là cái chân lại đau buốt muốn khuỵu ngã. Chạy không được thì Lấm lết đi, lết không được thì bò. đến nhà lão chánh tổng tâm phải đi qua hai quả đồi núi đá cao và một con suối nhỏ. Năm nào cũng một vài lần bị gọi đến làm ruộng lấy gỗ cho nhà lão chánh theo lệ, nên Lấm thuộc đường đến nhà lão như con kiến thuộc lối về hang vậy. Gần nửa đêm thì Lấm đến được nhà lão chánh. Nhà lão vẫn còn thức, người ra người vào cứ đông nườm nượp như tổ ong gặp hơi lửa. Mùi thịt nướng thơm róm rém, mùi rượu ngô lứ đứ say, rồi cả mùi thuốc rê khói đầu thơm ngất ngả uốn éo, lả lơi gạ tình, khiến những con chó nhà quan cũng ngật ngả lim dim, quên cả sủa khi có người lạ đến. Nghiến răng chịu đau, Lẫm cố lết về phía cổng. Thằng Diễn cùng mấy người hầu đang đốt rơm thui con hoãng. Con hoãng thui bằng rơm nếp vàng ruộm, tròn căng. Vừa nhìn thấy Lẫm, Diễn đứng dậy nhớt nhả. Mày còn bò được sang đến đây cơ à? Giỏi đấy. Vợ mày vừa bị cụ Chánh mời thầy cúng làm lễ bỏ chồng rồi. Bây giờ đang làm cúng để nhận vợ mày thành vợ cụ đấy. Thằng con mày, cụ bảo tao vứt nó ở chân núi Tạc Quân. Không ra mà tìm nhanh là thành phân cho con hổ đói. Đợi nhặt cục phân về mà nuôi. Lấm thấy tay mình ù đi như có hàng trăm con ve kêu ở trong. Lấm lao tới đấm thẳng vào mặt thằng Diễn, rồi chạy vội vào rừng đêm. Phải đi tìm thằng bé thôi. Thằng Diễn quả thật là con ác thú có mặt người, mà bụng còn ác hơn con rắn hổ mang mùa đẻ. Con trẻ Lấm nó mới hơn 2 tuổi, mà bị vứt trong rừng thì làm sao biết đường tìm về nhà. Trong rừng lại có nhiều sói, có cả con cháu của lão hổ. Lấm bỗng thấy rùn hết người, không dám nghĩ tiếp. Đêm tối đen như ánh mắt người mù. Lấm cố căng mắt ra nhìn, mà thỉnh thoảng lại đâm rầm vào một gốc cây to đau điếng. Lúc lại vướng vào hòn đá, cây dây rừng ngã rối rủi. Sậu ơi! Con ở đâu? Sậu ơi! Vừa rờ rẫm bước, Lấm vừa phệ phào gọi con. Đáp lại tiếng gọi của Lấm chỉ có tiếng cú kêu rời rạc từ xa vẳng lại, tiếng chim lợn sắc lạnh xiên bút nhói vào đêm. Lấm đã đi không biết bao lượt khắp cánh rừng, tiếng Lấm gọi con còn nhiều hơn cả những vết chân, thế mà vẫn không thấy bóng dáng thằng Sậu đâu. Vừa đau vừa thương con thương vợ, khiến Lấm ngã gục xuống bên gốc cây đại thụ, nhưng rồi lại cố gượng đứng lên. Bụng Lấm chưa bị nóng cồn lên như uống bát rượu săn nóng. Thế là thằng Sậu chưa bị con hổ vồ, con sói cắp đi đâu. Chắc nó chỉ bị lạc ở đâu, hay nó đang ngủ ở một hốc đá, lùm cây nào, nên không nghe tiếng Lấm gọi thôi. Giờ chắc nó cũng đang đói, đang sợ và nhớ bố mẹ lắm. Phải tìm nó về. Một mình Lấm tìm không thấy thì nhiều người tìm sẽ thấy. Trời đã bắt đầu nhờ nhờ sáng, Lấm quyên quáng chạy về làng. Cả làng ào vào rừng, mỗi người đi một hướng, vừa hú gọi vừa vạch tìm từng bụi cây hốc đá. Tìm dọc theo con đường hôm qua lão chánh tâm đi qua không thấy, lại đi vào sâu hơn. Không thấy ở cánh rừng này lại chia nhau tỏa ra những ngọn núi khác. Cứ bới tìm như thế từ lúc mặt trời còn chưa nhô khỏi núi, đến tận lúc sương đêm rơi lộp độp trên lớp lá khô mà vẫn không sao tìm thấy thằng bé. Về thôi Lấm à, tìm thằng Sậu còn kỹ hơn đi tìm cây sâm một rễ mà không thấy. Rừng này có nhiều sói, cả hổ nữa. Ta sợ. Anh Sướng vừa đỡ Lấm đứng dậy vừa bảo. Không, thằng con tôi không bị con hổ, con sói ăn thịt đâu. Nó được làm cái lễ đặt tên báo lên thần thành hoàng rồi. Thầy cũng đã đeo cho nó cái dây vía màu đỏ, buộc cái móng chân con sơn rừng núi để giữ cho khỏe 7 cái vía, 3 cái hồn, để ma rừng không dám trêu, dám bắt. Nó đã được đặt tên riêng rồi. Thần Thanh Hoàng sẽ bảo vệ cho nó. Con hổ con sói không bắt được nó đâu. Phải tìm thấy nó thì tôi mới về. Lấm văng ra khỏi tay anh Sướng, nghiến răng lao đi. Nhưng cả ngày nhịn đói, chân tay thì sưng phù tím bầm, dập loét ra như quả vả chín nát. Giờ Lấm không thể bước nổi thêm bước nào nữa. Lấm nằm vật ra bất động, chỉ nghe tiếng thở phều phào mệt mỏi. Mấy thanh niên khỏe cùng thằng Tèo vội xốc Lấm dậy thay nhau cõng về. Lão chánh tổng hận vợ chồng Lấm đến thấu xương. Ngay trong đêm đó, lão cùng hai gã gia nhân áp giải vợ Lấm ra trước ngôi mộ của con trai mình. Lão sai hai tên gia nhân dùng dây thừng thắt cổ cô Bèo để tế tự vong hồn con trai lão, rồi đem ném xác tình hình ngoài cánh đồng. Nhưng chính cái chết oan nghiệt đó đẩy lão vào cơn ác mộng kinh hoàng. Đã hai đêm gần đây, đêm nào lão cũng u ớ bật dậy vì những giấc mơ đáng sợ. Có lúc lão thấy bóng người lướt nhanh qua cửa sổ, có lúc lão lại thấy cái bóng đó đang lục cơm nguội ăn,

buộc để treo cổ Lão Chánh. Lão Chánh kinh hãi á khẩu lùi hẳn lại, luống cuống thế nào chân vấp phải bậc cửa ngã ngửa ra đất. Trên thanh xà ngang ngoài cửa, xác một người đàn bà trong tấm áo nâu sồng đã treo lủng lẳng từ lúc nào. Tiếng dây thừng cọ vào xà gỗ khẽ phát ra những tiếng cọt kẹt, cọt kẹt. Sáng hôm sau, dân làng ra đồng làm sớm lại được một phen kinh hãi đến rụng rời. Xác Lão Chánh và hai thằng người ở thắt cổ chết ở cành cây gạo dẫn ra nghĩa địa, lại nhằm đúng cành cây mà hơn một tuần trước người ta phát hiện vợ Lấm treo cổ chết. Về phần Lấm, 10 ngày nằm đắp thuốc lá ở nhà, đôi mắt Lấm không lúc nào nhắm lại, đầu thì chỉ nghĩ tới vợ, nghĩ tới thằng Sầu. Vợ Lấm bị bắt vào nhà Lão Chánh, nghe người ta bảo treo cổ chết, xác được dân làng đem chôn ngoài khu mả cuối làng. Còn thằng Sầu không biết giờ nó ở đâu, nó còn sống không hay đã thành phân của hổ con sói rồi. Cứ nghĩ đến con là Lấm lại khóc, đôi mắt Lấm giờ sưng húp như bị con ong chả úa đốt. Cái quần của thằng Sầu đáy rầm, còn để dưới sàn chưa kịp giặt. Lấm lấy cái quần để bên cạnh, thỉnh thoảng lại xoay người ngửi cái mùi khai để đỡ nhớ con. 3 ngày sau thì Lấm gượng dậy được, phải đi tìm thằng Sầu thôi. Rừng gần không thấy thì đi tìm ở rừng xa, mùa trăng này không tìm thấy thì sang mùa trăng khác. Phải tìm được con thì Lấm mới về. Lấy tất cả những cái quần, cái áo cũ, Lấm nhồi chặt vào ống tre bương to ra, rồi thả vào một giữa cục than. Vài quần áo được dệt từ hoa bông cỡ âm ỉ bén, Lấm để lại cho thằng Tèo số tiền còn lại, rồi cùng con lửa băng rừng tìm con. Những lần đi săn lâu ngày cùng toán thở, mọi người vẫn làm vậy để giữ lửa được lâu. Lấy con dao đeo vào hông, một tay cầm cái nỏ và ống tên, một tay ôm cái ống tre bương. Lấm lặng lẽ rời làng. Lấm đi mãi vào sâu trong rừng, vừa đi vừa hú gọi con. Cứ thế vượt hết ngọn núi này lại sang cánh rừng khác. Đói thì bắn con thỏ, con gà rừng, lấy lửa từ cái ống tre chất củi đốt nướng thịt ăn. Khát thì tìm mó nước dưới lũng, không tìm thấy mó thì chặt cây nứa, lấy nước trong ống mà uống. Lấm cứ đi, đi mãi, không biết đã qua bao nhiêu mùa trăng. Cái ống tre giữ lửa gần tàn thì Lấm lại kiếm cây gỗ mục đốt lên, đem theo để không bao giờ mất đi cái lửa. Một ngày, Lấm lạc vào một cánh rừng bạt ngàn toàn những cây to như cái thúng, cái mẹt. Ở đây không có một dấu vết nào chứng tỏ đã có người đến. Lấm biết không thể tìm thấy thằng Sậu nữa rồi, giờ muốn quay về cũng không còn nhớ lối nữa. Mà Lấm cũng chẳng muốn về để thêm nghĩ nhiều, thêm buồn, thêm khổ. Chọn một nơi ưng ý, Lấm phát quang rồi chặt cây dựng một cái nhà sàn nhỏ để ở. Lấm cứ sống thui thủi một mình như thế, không biết bao nhiêu mùa hoa nở trắng, bao nhiêu mùa hoa nở vàng, bao nhiêu mùa quả ô rô rụng hạt. Một mình sống giữa cánh rừng hoang vu bạt ngàn này thì kiếm sống cũng không khó gì. Chỉ vác nỏ đi quanh lều một lúc là có con thú đem về thịt, rồi các loại củ quả hạt rừng, mùa nào cũng có thứ để nuôi sống Lấm. Nhưng rồi cánh rừng cũng không còn là của riêng Lấm. Một ngày đi săn, thấy ngọn núi bên kia có khói bay lên bảng lạng. Lấm leo lên một cây to nhìn sang thì thấy một làng nhỏ đã mọc lên từ bao giờ. Cánh rừng Lấm ở bắt đầu xuất hiện những người thợ săn, những người đi chặt gỗ làm nhà. Tiếng chặt cây chan chát đã phá tan đi cái vẻ âm u và yên tĩnh của cánh rừng già. Có làng thì cũng có chánh tổng. Lấm sợ nhìn thấy Lão Chánh như con gà rừng sợ nhìn thấy cái nỏ. Lấm đốt bỏ cái lều rồi đi sâu hơn dựng cái lều khác. Nhưng chưa kịp ăn mùa rau sặc non thứ hai trên núi đá, Lấm lại nghe tiếng cây đổ rầm rầm ở rất gần. Lại đốt lều, lại đi. Cứ dựng rồi lại đốt không biết bao nhiêu cái lều. Nhưng chỉ được một vài mùa trăng lại thấy một làng mọc lên rất gần, như một bãi nấm mối sau đêm mưa phùn. Cứ chuyển vào sâu mãi trong rừng như thế, cho đến khi gặp một cái cột bằng đá xám, xung quanh rào bằng những cây gỗ chắc chắn. Nhìn sang bên kia, thấy những làng nhỏ với những ngôi nhà bằng gỗ sum súc như những cái bát úp. Lấm biết bên kia là đất vùng khác rồi, không dám đi tiếp nữa. Lấm chọn một nơi cách xa cái cột, dựng cái nhà nhỏ ở. Bây giờ Lấm đã là một ông già tóc lốm đốm bạc. Ông không còn đốt lều để trốn vào sâu trong rừng khi thấy những làng nhỏ mọc lên ngày càng nhiều và càng gần nữa. Thỉnh thoảng đi rừng gặp vài thợ săn, ông cũng lân la làm quen, hỏi chuyện. Lấm tìm về làng cũ,

Còn mẹ Diệu thì đỡ run hơn. Hít một hơi thật dài và sâu, nghe như tiếng gió lùa hang núi, thiết tròn trẻo. Cháu từ nhỏ đã không được nhìn thấy mặt người bố, được bố nuôi nhặt ở rừng về. Nhưng bố nuôi cũng chết từ lúc cháu được 10 tuổi, bác Lẫm mà. Này thằng con trai đến ngày đặt tên riêng, bà ngoại đã đến đợi tặng nó bó tên để cài lên phía cửa nhà. Nhưng không có ông nội, để cho nó cái nào treo gác bếp thì cũng đặt tên sẽ không được may. Nếu bác có thương thằng bé, có thương vợ chồng cháu thì bác cho cháu nhận bác làm bố nuôi, cho thằng con cháu nó có ông nội. Không biết tại men rượu hay do những lời thiết nói mà ông Lẫm cứ ngồi ngẩn ra, khuôn mặt đen sạm nhăn nheo đỏ dần lên rồi giãn căng nghền nghệt. Từ ngày quen Thiết, ông thấy quý vợ chồng nó và có cảm tình với thằng cu một cách kỳ lạ. Nhưng ông không bao giờ nghĩ Thiết lại muốn nhận ông làm bố. Nên bây giờ ông cứ ngồi đấy, thấy lâng lâng bởi một sự bất ngờ đột ngột hòa quyện của men rượu. Thò tay nhặt một cục than đỏ hồng, thấy bỏng rát, ông biết là mình không mơ. Đùn đùn đưa cho Thiết cúm rượu, ông nghẹn ngào. Uống thêm đi, ta sẽ làm cái nọ nhanh thôi, để tặng thằng cháu của ta ngày nó được thầy cúng đặt cho tên mới. Mầm cúng làm lễ đặt tên đã chuẩn bị xong, thầy cúng gọi ma ông bà tổ tiên xin thần về chọn tên cho đứa trẻ. Khi mặt trời vừa lặn xuống ngọn núi Tà Cuông thì bài cúng cuối cũng xong. Thầy cúng chấm ngón tay vào bát nước thiêng rồi chấm lên trán đứa trẻ 7 lần. Thằng bé được đặt tên là Cổ, cái tên sẽ theo nó đến khi nào lấy vợ thì mới bỏ tên cũ đi để đặt chung cho hai vợ chồng cái tên mới. Thiết vội chạy vào cái hòm sơn đỏ để ở góc nhà, đem ra cái dây bùa đỏ có cái móng chân sơn dương cong vút và đen bóng để thầy cúng cúng thần nhận mặt dây. Thần thành hoàng nhập vía vào dây. Vừa nhìn thấy cái dây bùa, ông Lẫm như lao đến, ánh mắt thì như bám chặt vào vết gọn lẹm ở chỗ nhọn nhất trên cái móng chân sơn dương. Cây dây bùa này lấy ở đâu thế? Bố nuôi con bảo lúc nhặt được con nằm khóc trong rừng, có con sói ngồi canh bên cạnh. Thấy bố nuôi đến thì con sói tự bỏ đi. Bố nuôi đón con về thấy có cái dây bùa này trên cổ. Bố bảo dây vía mà kiếm được cái móng sơn dương được đeo vào thì gặp nhiều may mắn, nên còn giữ lại. Giờ thì có cái bùa vía may để đeo cho thằng cù rồi. Lão Lấm khóc váng lên, đem hết sự tình ra kể lại. Cuối cùng lão cũng được đoàn viên sau bao năm xa cách nhọc nhằn. Có tiếng sói tru lên một hồi dài từ ngọn đồi phía trước mặt. Con sói lửa đang nằm ngoài bậc cửa vội chạy đến đúc vào lòng ông Lẫm rên ư ử. Cái đuôi thì ngoay tiết. Con sói dạo này béo hẳn, cái bụng to hẳn lên, dáng đi thì ộ ệ chứ không còn nhanh nhẹn nữa. Ông Lẫm vỗ vỗ vào lưng nó. Mày ra với bạn đi, ta đã khổ gần hết một đời rồi, không bắt mày phải khổ như ta đâu. Chỉ chờ có thế, con sói lửa lao vút đi. Con sói đực bạn nó đã đợi ở trên đỉnh đồi từ bao giờ. Trời đã chạng vạng, hai con sói lông vàng đực cứ xoắn vào nhau như hai vạt nắng bừng lên ở phía cuối rừng. Quý vị vừa đón nghe xong hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đừng Quay Âm nha. Và đừng quên để lại cho Thuận được biết những cảm nhận suy nghĩ của quý vị bằng một vài lời bình luận ở dưới video này nhé. Và rất là mong quý vị hãy dành cho Thuận một like, một chia sẻ để thật nhiều người biết đến kênh Người Dẫn Đường Quay Âm hơn nữa. Quý vị nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông báo sớm nhất đến từ kênh nhé. Cảm ơn tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.